đi đến phía mấy nữ sinh đứng đầu bên kia. Ồ, đó là người của khoa chúng ta. Người đó không phải Hoa Khôi trước đó của khoa chúng ta sao? Nhìn nữ sinh đang nói chuyện với cô ấy đi. Mọi người thuận theo nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy cô gái váy trắng đang nói chuyện với mấy nữ sinh bên cạnh. Tớ xa nhìn lại không quá rõ vẻ mặt của bọn họ, nhưng nhìn tớ ngôn ngữ cơ thể của mấy người đó, hình như bị kinh ngạc gì đó. Tình huống thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Phẫu thuật thẩm mỹ được bao nuôi? Trong đầu mọi người xẹt qua đủ loại suy nghĩ. Đúng lúc đó, Hoa Khôi bọn họ nói đến đột nhiên giơ tay đẩy Ô Vân một cái, chân Ô Vân nghiêng đi, ngã về phía người đường bên cạnh. Người đàn ông vốn dĩ đứng xoay lưng với Ô Vân, đột nhiên xoay người, nhanh tay nhanh mắt ôm lấy Ô Vân. Thời xanh, tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân hay lắm. Được đó, Ô Vân được người đàn ông đỡ lấy, sau đó khí thế của đám con gái kia liền yếu đi, mấy người còn lộ ra vẻ thẹn thùng. Đó không phải là Lôi Đình sao? Hách Bảo Bối cằn nhằn bên tai Thời Xanh. Sao hắn cũng đến đây? Ai cơ? Ô Vân Lôi Đình, vừa nghe là biết sướng đôi rồi. Học trưởng khóa 3 của trường đại học chúng ta, nhân vật phong vân năm đó, tình nhân trong mộng của không ít nữ sinh. Chúng ta vào trường được mấy hồi, người ta đã bắt đầu lập nghiệp rồi, còn chưa tốt nghiệp đã tự mở công ty. Người đàn ông bên cạnh Hách Bảo Bối trả lời thay hắn, hình như hồi đó là mở công ty game. Có điều bây giờ đã không chỉ dừng lại ở công ty game mà còn mở rộng thêm không ít công ty con, bây giờ anh ta chắc phải bận lắm chứ. Không ngờ lại có thời gian quay về tham gia kỷ niệm trường, cũng không biết ai mà có mặt mũi lớn như vậy. Nghe giới thiệu xong, Thời Xanh gần như chắc chắn, đây không thể nghi ngờ gì chính là nam chính rồi. Nữa thần cậu đến anh ấy cũng không biết sao, có người tò mò. Đây là nhân vật truyền kỳ của trường, mấy khóa trên dưới, không có ai không biết. Có lẽ ở trường bây giờ vẫn có không ít truyền thuyết về hắn. Tô Tiểu Tâm vì sao phải biết hắn? Hách Bảo Bối hờ lạnh một tiếng. Bảo Bối, cậu đây là đố kỵ. Không được à nha, tôi đố kỵ cái gì? Hách Bảo Bối gân cổ gào lên, vẫn cảm thấy chưa hết tức, trực tiếp động thủ đánh. Một đám đàn ông mặc âu phục dày da nhốn nháo như học sinh, rất khiến người khác chú ý. Boss là nữ phụ. Chương 1642, ôn cố chi tín. 12. Ô Vân được Lôi Đình dẫn đi, đám phụ nữ phía sau giận đến ngừa răng, đứng một chỗ thảo luận một hồi, không biết ai nhìn thấy đám Thời Xanh bọn họ bên này trước. Một đám phụ nữ kết bè kết đội đi qua đây, Thời Xanh kinh hãi trợn mắt, qua đây làm gì hả? Hoa Khôi khoa này trước đây không ưa nguyên chủ nhận, đây không phải là đến gây sợ với ông đây sao? Nhị cầu tở, tôi vô tội, tha cho hệ thống bình hoa tôi được không? Nguyên nhân bất hòa của Hoa Khôi khoa và nguyên chủ rất đơn giản, Lam Nhan Họa Thủy. Lam Nhan Họa Thủy, nghĩa gần như Hồng Nhan Họa Thủy, nhưng Lam Nhan Họa Thủy là chỉ đàn ông, Lam Nhan, chỉ đàn ông tri kỷ có quan hệ rất tốt, nhưng rất dễ không cẩn thận mà biến thành người yêu. Tất cả đều là lỗi của Hách Bảo Bối. Tô Tín A, cậu cũng đến rồi. Hoa Khôi khoa đi đến trước mặt Thời Xanh, ánh mắt mặc dù nhìn cô, nhưng dư quang lại rơi lên người Hách Bảo Bối sau lưng Thời Xanh. Có người đàn ông chọc Hách Bảo Bối, chuyện Hoa Khôi khoa này thích Hách Bảo Bối, không có gì là bí mật cả. Hoa Khôi khoa rất nhanh thu lại dơ quang, cười híp mắt quan sát Tô Tín, gần như đang phán đoán quần áo trang sức trên người cô đáng giá bao nhiêu tiền, khả năng là ước tính ra giá trị trên người cô. Hoa Khôi khoa cười càng thêm đẹp, nhiều năm không gặp như vậy, Tô Tín vẫn xinh đẹp như thế, các cậu nói có phải không? Đúng thế, chẳng những xinh đẹp lại còn tài hoa, còn chưa tốt nghiệp đã là họa sĩ vẽ truyện tranh nổi tiếng, mấy năm gần đây cũng cho ra không ít tác phẩm nhỉ. Có điều tớ nghe nói khoảng thời gian này hình như rơi vào nghề đạo, văn gì đó. Nữ sinh kia cơ hồ cảm thấy mình nói sai, lập tức dừng câu chuyện lại giải thích, Tô Tín tài hoa như vậy, làm sao có thể làm ra loại chuyện đó, chắc chắn là người trên mạng nói mò. Có phải không Tô Tín, đây nào có phải là tìm cô nói chuyện chứ? Đây chính là bị Ô Vân chọc tức, nên định tìm một người để phát tiết đây mà. Phụ nữ muốn làm khó phụ nữ, không có nguyên nhân, tùy hứng. Thời Xanh mặt không đổi sắc phun ra ba chữ, bệnh thần kinh, đám phụ nữ trước mặt. Phụt, ha ha ha ha, không biết là ai bắt đầu trước, tóm lại đám con trai đằng sau cười đến nghiêng ngả. Bọn họ đã không phải là đám nhóc năm đó ở vườn trường, bị con gái trêu vòng vòng nữa rồi, lăn lộn ngoài xã hội lâu như vậy. Đối với chiêu trò của những người phụ nữ này đã sớm rõ, sắc mặt Hoa Khôi khoa có chút khó coi. Tô Tín sao cậu lại mắng người hả? Thời Xanh bình tĩnh quét mắt qua, ai bảo cậu đến gợi đòn? Chúng tớ chỉ là chào hỏi cậu chút, cậu lại mắng người, có chút gia giáo nào không hả? Còn thư hương môn đệ cái gì? Đây là người đến tờ thư hương môn đệ à? Người phụ nữ váy đỏ bên cạnh Hoa Khôi khoa khinh thường. Thời Xanh vẫn lạnh nhạt như cũ, cách chào hỏi như của mấy người, tôi không dám nhận, đi chào hỏi người khác đi ha. tạm biệt không tiễn, Tô Tín cậu có phải thật sợ Đạo Văn không, nếu không sao lại không dám nói chuyện với bọn tớ như thế. Người phụ nữ váy đỏ giống như bắt lấy trọng điểm, lập tức khiêu khích. Nhìn thời xanh, cậu là biên tập viên của tôi hay là độc giả của tôi mà tôi phải nói với cậu? Nói chuyện với tôi phí rất đắt, cậu trả nổi không? Ồ, nếu như trả được xin hẹn trước. Phụt, đám đàn ông sau lưng vội xua tay, xin lỗi, thực sự là không nhịn được. Trước đây sao lại không phát hiện nữa, thần Tô Tín biết công kích người như thế chứ? Ha ha ha, đám con gái mấy người ăn no rảnh việc à? Ngữ khí của Hách Bảo Bối bất thiện, cút, sắc mặt Hoa Khôi Khoa còn khó coi. Hơn cả ban nãy, cô ta nhìn Hách Bảo Bối, trên mặt đột nhiên hiện ra mấy phần yếu đuối và tình ý. Hách Thịnh, mọi người lập tức im lặng, ánh mắt di chuyển qua lại giữa Hách Bảo Bối và Hoa Khôi Khoa. Hoa Khôi Khoa dưới sự mong đợi của mọi người cũng mở miệng dịu dàng. Hách Thịnh, từ đại học đến giờ, em đợi anh nhiều năm như vậy, anh không nỡ nhìn em thêm một cái sao? Hách Bảo Bối cau mày, tôi đã từ chối cậu từ rất lâu về trước rồi, và rõ ràng nói với cậu tôi không thích cậu, vĩnh viễn cũng không thích cậu. Cô ta rốt cuộc có gì tốt, đáng để anh ở bên cô ta như vậy? Hoa Khôi Khoa đột nhiên giơ tay ra chỉ thời xanh, ngữ khí kích động, anh tốt với cô ta như thế, cô ta từng cảm kích sao? Cô ta chẳng qua chỉ coi anh như dự bị thôi. Thời xanh, liên quan rắm gì đến cô? Lại nói nguyên chủ người ta với Hách Bảo Bối thanh mai trúc mã, không có tình yêu cũng có tình anh em, Hách Bảo Bối đối tốt với nguyên chủ cũng chẳng làm sao cả. Chuyện trước đây của tôi và Tô Tiểu Tâm liên quan gì đến cậu? Tôi nguyện ý ở bên cậu ấy đấy. Cô em gái mà hắn cưng chiều nhiều năm như vậy, nào có thể để cho người khác nói linh tinh. Cảm ơn cậu thích tôi, nhưng tôi không thích cậu, tạm biệt. Thái độ của Hách Bảo Bối còn cứng rắn hơn vừa rồi, Hách Thịnh anh sẽ hối hận. Nước mắt Hoa Khôi Khoa tí tách rơi xuống, mọi người nhìn có chút lúng túng. Cách tấn công Hách Bảo Bối đúng đắn nên là lấy lòng Tô Tín, khiến cho Tô Tín làm mối. Bắc cầu, cho dù cuối cùng không thể thành, cũng tuyệt đối sẽ không ầm ĩ thành cái bộ dạng này. IQ của Hoa Khôi Khoa thật đáng buồn. Hách Bảo Bối không nhúc nhích, người hắn từ chối không có 100 cũng có 80. Nếu không thích, đương nhiên là từ chối càng mạnh mẽ càng tốt. Đừng nói cái gì mà kiêng dè tâm tình của đối phương. Kiêng dè tâm tình của đối phương, kết quả là chính mình bị giày vò. Hoa Khôi Khoa thấy Hách Bảo Bối như vậy, càng đau lòng muốn chết, khóc chạy đi. Nhưng nữ sinh cô ta dẫn đến, hung hăng chừng thời xanh một cái đuổi theo Hoa Khôi Khoa rời đi. Thời xanh, liên, quan, rắm, gì, đến, tôi. Chừng ông đây làm gì hả? Cũng không phải là ông đây bảo Hách Bảo Bối từ chối, nói chút đạo lý đi được không hả? Nợ đào hoa a, Bảo Bối, không bằng chúng ta yêu nhau đi. Hách Bảo Bối, Hoa Khôi Khoa là chân ái với cậu, nhiều năm như vậy luôn đợi cậu, chật chật, đáng tiếc, xong chưa hả? Hách Bảo Bối gào lên với bọn họ, mọi người cười vang, cho đến khi phát thanh chấm dứt, bảo bọn họ đến thao trường trường học tập hợp, lúc này mới coi như xong, học sinh đã ngồi theo từng lớp trong thao trường, những người bọn họ thì dựa theo khóa của mình mà chiếm lấy từng khu. Lôi Đình và nữ chính không phải cùng khối, đương nhiên không thể đứng chung một chỗ. Cho nên lúc đám bạn xấu của Hách Bảo Bối phát hiện Ô Vân xuất hiện ở trong đội ngũ của bọn họ, đều ngẩn ra, đây là người khóa bọn họ có thể là đến nhầm đại học rồi. Cô ấy tên là Ô Vân, các cậu có quen không? Chưa từng nghe. Hình như là cùng lớp với Tô Nỡ Thần cậu có quen không? Thời xanh nghiêm mặt, không quen. Nữ chính thành công làm kinh động không ít người, đặc biệt là đám người cùng khóa với nữ chính này. Một người đẹp như vậy, trước đây bọn họ sao lại mù mắt không phát hiện ra? Ô Vân nhìn thấy thời xanh đứng ở trước mặt Hách Bảo Bối, cũng không biết là sợ hay là làm sao, di chuyển sang bên cạnh. Trùng hợp là, bên cạnh chính là khóa của Lôi Đình, bọn họ kém nhau hai khóa, ấy vậy mà khoa của nam chính lại ở ngay bên cạnh, dựa theo sáo lộ. Dù sao nam nữ chính cũng nhờ đủ loại trùng hợp mà gặp được nhau, sau đó xảy ra một chút chuyện không thể cưỡng lại, phát triển tình cảm vân vân. Nào giống cô, khắp thế giới tự tạo ra trùng hợp, nghĩ là tức. Boss là nữ phụ. Chương 1643, ôn cố chi tín. 13. Lễ kỷ niệm thành lập trường không ngoài gì khác là đại biểu tinh anh các giới phát biểu, xem biểu diễn, sau đó hoạt động tự do. Hách Bảo Bối không biết bị ai kéo đi, thời xanh một mình đứng tại chỗ vô công rồi nghề nhìn những người đó giao lưu, có nhờ và quan hệ, cũng có chế diễu, cũng có bạn tốt gặp mặt, tóm lại nơi này chỉ một chữ, ồn. Thời xanh tìm một góc yên tĩnh đứng nghịch điện thoại. Lúc cô đang chơi hăng say, mấy người phụ nữ đẩy Ô Vân đi qua bên này. Chỗ thời xanh đứng tương đối tốt, có thể nhìn thấy bọn họ, nhưng những người đó chưa chắc có thể nhìn thấy cô. Ô Vân bị ép vào góc, mấy người phụ nữ vây chặt lấy cô ta. Những người này không phải nhóm của Hoa Khôi Khoa kia, dẫn đầu là một người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ hiệu, xách túi hàng hiệu, đeo trang sức hàng hiệu, những người phụ nữ khác rõ ràng là do người phụ nữ toàn thân đầy mùi hàng hiệu này cầm đầu. Ấy, kẻ địch của nữ chính phân bố khắp thiên hạ, cái này rất đúng chất nữ chính. Cô chính là Ô Vân, một người phụ nữ mắt ti hí trong đó ôm ngực, quan sát Ô Vân như quan sát hàng hóa, trong lời nói tràn đầy khinh thường cao hơn người một bậc. Ô Vân là bị nửa lôi nửa kéo đến bên này, vẻ mặt hơi tức giận. Các cô muốn làm gì? À, nghe nói cô trước kia cực kỳ xấu xí, làm sao mấy năm như vậy đã trở nên xinh đẹp rồi? Một người phụ nữ cầm điện thoại, sau đó giơ điện thoại về phía Ô Vân. Có phải là phẫu thuật thẩm mỹ không? Tôi không có. Ô Vân cau mày, bản thân cơ thể này của cô ta không kém, chẳng qua là trước kia nguyên chủ có chút béo, lại không biết ăn mặc, cho nên mới giống một nha đầu xấu xí. Không có, người phụ nữ mắt tí hí nâng cao giọng, người phía sau lập tức chọc cô ta, nhỏ tiếng chút, bị người nghe thấy thì không hay đâu. Người phụ nữ mắt tí hí nhìn bốn phía, giọng thấp xuống mấy phần, cô trước sau như hai người khác nhau, không phải phẫu thuật thẩm mỹ thì là cái gì, còn muốn lừa chúng tôi. Nếu như các cô muốn thảo luận dung mạo của tôi, xin lỗi tôi không có thời gian. Ô Vân định rời đi, mắt tí hí lập tức đẩy cô ta một cái, Ô Vân đụng vào bức tường phía sau. Các cô rốt cuộc muốn làm gì? Lúc người phụ nữ mắt tí hí định nói chuyện, người phụ nữ mặc đồ hiệu giơ tay lên, những người phụ nữ khác lập tức im miệng. Cô vừa rồi quyến rũ lôi đình. Người phụ nữ hàng hiệu khẽ hất cằm, lấy điệu bộ cấp trên nhìn Ô Vân, giống như đang nhìn thứ buồn nôn gì đó. Tôi quyến rũ anh ấy lúc nào? Ô Vân tức giận, những người phụ nữ rảnh rỗi kiếm chuyện này, có phải có bệnh không hả? Đã chủ động nhào vào lòng Lôi tổng rồi, còn không phải là quyến rũ? Sao cô lại ti tiện như vậy? Lôi tổng cũng là người cô có thể ngấp nghé sao? Cũng không xem mình là thân phận gì. Cô cho là dựa vào mấy phần sắc đẹp phẫu thuật ra được là có thể khiến cho Lôi tổng thay đổi cách nhìn với cô sao? Nằm mơ đi. Người phụ nữ mắt ti hí không ngớt châm biếm, sắc mặt Ô Vân hết đỏ lại xanh, lửa giận không nhịn được bốc lên. Các cô bớt ở đây nói càn. Đi, tôi nhào vào lòng anh ấy lúc nào? Chúng tôi đều nhìn thấy. Cô còn ngụy biện à? Có gan làm, sao không có gan thừa nhận? Đúng thế, loại người như cô lại cũng muốn mơ tưởng đến Lôi tổng, đúng là cười đến rụng răng. Mấy người phụ nữ mồm năm miệng mười dùng lời nói công kích Ô Vân, một mình Ô Vân nào có nói lại được bọn họ, cuối cùng cũng không biết ai động thủ trước, Ô Vân bị ức hiếp đến thảm. Đương nhiên người phụ nữ hàng hiệu đang cố ra vẻ đó không hề động thủ, ngược lại kêu người đi lấy mấy ly rượu vang đến, trực tiếp hắt lên người Ô Vân. Ô Vân vốn mặc váy trắng, bị tạt rượu vang, quần áo dán chặt vào da, phác họa ra phong cảnh bên trong, mặc quần áo rẻ tiền như vậy, cũng không biết ai mời cô đến tham gia, đúng là khôi hài. Người phụ nữ mắt ti hí giơ ngón tay lên kéo quần áo Ô Vân, mặt đầy châm biếm chua ngoa, còn để tôi thấy cô quyến rũ lôi đỉnh nữa, thì không đơn giản như hôm nay đâu. Vẻ mặt người phụ nữ hàng hiệu kiêu căng, giống như một con khổng tước chiến thắng. Chúng ta đi, không biết xấu hổ, tiện nhân cô cẩn thận cho tôi. Lúc rời đi, mấy người đi cùng kia còn không quên luân phiên công kích Ô Vân. Hướng đám người này rời đi không giống lúc tới, vừa vặn đi ngang qua chỗ thời sinh bên này. Người phụ nữ hàng hiệu thấy bên này có người đứng, cũng ngẩn ra, sau đó môi đỏ khẽ cong lên, nghênh ngang đi qua cô, không quan tâm bị người nhìn thấy chút nào. Ô Vân nhếch nhác đứng tại chỗ, cúi thấp đầu, không thấy được vẻ mặt trên mặt cô ta, một lúc lâu mới ôm ngực rời đi, đi về phía nhà vệ sinh. Kịch này xem chẳng thú vị chút nào, nam chính lại không thấy xuất hiện. Thời sinh dựa vào góc tường, tiếp tục chơi game. Hách Bảo Bối uống đến khắp người mùi rượu quay lại, nói chuyện cũng có chút líu lưỡi, kỳ dị là vẫn duy trì sự tỉnh táo. Tô Tiểu Tâm, đi đi đi, dẫn cậu đi gặp một người. Không rảnh, thời sinh không ngẩng đầu trả lời. Hách Bảo Bối cướp lấy điện thoại của cô, cậu cả ngày có thể tiến bộ chút không hả? Đừng có giống như Trạch Nam thế, chờ vé 18 ra thì là chơi game, cậu là phụ nữ đấy. Thời sinh, bổn cô nương làm sao không tiến bộ hả? Người bình thường có thể vẽ 18 chắc. Hách Bảo Bối biết Tiểu Thanh Mai nhà mình đã hết bệnh ưa sạch sẽ, cho nên trực tiếp giơ tay, kéo cánh tay cô đi về phía đám người, cậu phải giao lưu nhiều với người khác. Còn như vậy nữa, tớ thật sự rất sợ ngày nào đó đến nhà cậu, chỉ còn sót lại một cỗ thi thể, tớ sẽ không nhặt xác đâu. Hách Bảo Bối dẫn thời sinh đến trước mặt một người đàn ông, vỗ ngực người đàn ông, nào, giới thiệu một chút, đây là người anh em phòng Thụy Hiên của tớ, Tô Tiểu Tâm, Tiểu Thanh Mai nhà tớ. Thời sinh yếu ớt nhìn Hách Thiểu Năng một cái, giới thiệu người mà giới thiệu tên mụ chỉ có một mình hắn biết, đây là có bệnh à, Tô Tín đúng không? Tôi biết, cao thủ vẽ tranh minh họa cổ phong trong nước, tác giả truyện tranh đang nổi tiếng. Người đàn ông khẽ mỉm cười, giơ tay ra với thời sinh, giữa hai lông mày lộ ra sợ nho nhá. Hách Bảo Bối cả ngày nhắc đến em, không muốn biết cũng khó. thời sinh không giơ tay. Hách bảo bối đánh tay Phòng Thụy Hiên ra, bớt chiếm tiện nghi cho ông đây đi. Phòng Thụy Hiên, không phải là bắt tay lễ phép sao, sao lại chiếm tiện nghi? Có nói đạo lý không hả? Đương nhiên Hách bảo bối tuyệt đối sẽ không nói đạo lý. Hắn kiếm cớ chạy đi, trước khi chạy đi còn không quên cảnh cáo Phòng Thụy Hiên không được chiếm tiện nghi. Hắn là muốn giới thiệu đối tượng cho Tiểu Thanh Mai, sợ cô vẽ tranh 18, vẽ ra thói xấu. Nhưng hắn cũng không thể không để ý đến nguyện vọng của Tiểu Thanh Mai, ép buộc làm mối. Chuyện này nhìn vừa mắt được thì là duyên phận, không thể nhìn vừa mắt, vậy cũng không có cách nào. Cô Tô gần đây cũng có hợp tác với nhà xuất bản của bọn tôi, cũng coi như là duyên phận. Phòng Thụy Hiên từ đầu chí cuối đều duy trì nụ cười. Thời Sinh xoay người nhìn Phòng Thụy Hiên, đi thẳng vào chủ đề. Tôi biết Hách bảo bối giới thiệu chúng ta làm quen là muốn làm gì. Tôi nói rõ nhé, xin lỗi, không có hứng. Phòng Thụy Hiên ngẩn ra, đại khái là không ngờ cô nàng sẽ trực tiếp như vậy. Không sao, coi như quen một người bạn cũng tốt. Phòng Thụy Hiên rất nhanh thu lại ưu tư. Tô Tín rất đẹp, cũng tương đối thuận mắt, nhưng cô nàng không muốn. Nếu như hắn sống chết dây dưa, đó không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Thời Sinh lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tôi có người mình thích rồi, Hách bảo bối sao lại không nói với hắn. Không biết người cô Tô thích là ai, ông đây cũng không biết. Lời này vừa tới miệng, Thời Sinh đột nhiên giơ tay chỉ nơi nào đó. Anh ấy, Boss là nữ phụ. Chương 1644, Ôn Cố Chi Tín, 14. Phòng Thụy Hiên theo hướng Thời Sinh chỉ nhìn qua, biểu tình trên mặt lập tức trở nên đặc sắc. Cô Tô, cô không phải chỉ bừa đó chứ. Ở trong đám người nhìn thấy nàng dâu nhà mình, Thời Sinh cũng rất vui vẻ. Đáng tiếc nàng dâu nhà cô căn bản là không nhìn thấy cô, đến cả ánh mắt cũng không có, nói cái gì mà tâm linh cảm ứng chứ. Trong cổ tịch đều là gạt người. Phòng Thụy Hiên thấy Thời Sinh như vậy, đáy lòng đã ra kết luận, đây quá nửa là chỉ bừa. Cô Tô, cô biết anh ta là ai không? Ông đây biết cái rắm gì? Anh ta là ai? Phòng Thụy Hiên, quả nhiên là chỉ bừa, còn dám không biết xấu hổ hỏi như vậy, hắn phục luôn. Ôn Cố, Phòng Thụy Hiên nói, cũng là người có tiếng của trường chúng ta, cùng khóa với Lôi Đình, Phú Nhị Đại có tiếng, có điều sau đó phá sản rồi. Thời Sinh, đây là cái giới thiệu quỷ gì thế? Trước khi chưa phá sản, đua xe uống rượu, gây sự đánh nhau, cũng là đứng đầu trường học, những chuyện Hách bảo bối làm đều là mấy trò vặt vãnh. Vị này mới là nhân vật năm đó chân chính xưng bá toàn thành phố chúng ta. Sau khi phá sản, Ôn Cố rời khỏi trường nửa năm, sau đó trở lại cả. Người đều thay đổi rất nhiều. Khi đó mọi người đều nói Ôn Cố là muốn mở công ty, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra. Công ty còn chưa mở, Ôn Cố ngược lại thôi học. Sau đó cũng không có tin tức của anh ta nữa. Phòng Thụy Hiên nói nhiều như vậy, đại khái là muốn khiến cho Thời Sinh từ bỏ ý định thích người này. Nhưng hiển nhiên hiệu quả không tốt. Nàng dâu có lực hấp dẫn si mê với cô. Cảm ơn nha. Này, tôi còn chưa nói xong mà. Thời Sinh vẫy vẫy tay với Phòng Thụy Hiên, đi về phía Ôn Cố. Nhưng cô còn chưa đến gần, một đám người đột nhiên đi tới, ngăn cản tầm mắt của cô. Thời Sinh nhanh chóng đi vòng qua bọn họ, nhưng đã không thấy Ôn Cố đâu rồi. Thời Sinh, phía sau hắn chính là cửa ra, có thể là đi ra ngoài rồi. Thời Sinh lập tức đuổi theo phía cửa ra, bên ngoài trời lại đã tối rồi. Thời Sinh nhìn bốn phía, có không ít người ở bên ngoài, đen thui lùi gần như chỉ có thể nhìn thấy bóng. Thời Sinh vò đầu quét qua những người xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng trên một bóng người đang đi về phía ngoài cổng trường. Cô nhấc chân đuổi theo, cô gửi cho tôi xem trước xem, có vấn đề gì tôi sẽ sửa lại cho cô. Ngoài ra tặng phẩm của Thiên Cổ, tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng hết mức, không thể bảo đảm. Tiếng đàn ông đứt quãng truyền tới, trong bóng đêm lộ ra có mấy phần trong trẻo, không chứa bất kỳ tình cảm gì. Thiên Cổ, bước chân Thời Sinh hơi ngừng, là gã tác giả Trường Hạ nói ra một đống khuyết điểm, sau đó bị cô quyết đoán ẩn đi đó. Là giả hả? Phú Nhị Đại phá sản lại chạy đi viết. Thiết lập này có phải là quá quỷ dị rồi không? Chát, âm thanh trong trẻo làm Thời Sinh bừng tỉnh. Cô lại đi về phía trước nhìn, Ôn Cố đã sắp đi đến khúc quẹo. Thời Sinh vội vàng đuổi theo, mới vừa chạy đến một nửa. Trong bóng tối bên cạnh trong đột nhiên có một người lao ra. Nếu không phải Thời Sinh né nhanh, sẽ trực tiếp đụng phải cô ta. Bởi vì Thời Sinh né nhanh, người lao ra đó loạng choạng một chút, bốp một tiếng ngã xuống đất, mượn đèn đường bên cạnh. Thời Sinh thấy rõ người ngã trước mặt cô, không phải là nữ chính đại nhân sao? Duyên phận a. Thời Sinh nhìn về trước mặt, đã không thấy người đâu nữa. Lật bàn, đuổi người sao lại khó khăn như vậy chứ? Kiếm của ông đây đâu? Thời Sinh quả quyết khom người, định lôi Ô Vân đến bên cạnh đánh cho một trận. Ai biết còn chưa đụng vào Ô Vân, bên cạnh lao ra một người đàn ông, đỡ Ô Vân dậy, kéo vào trong ngực mình. Thời Sinh, Này, cướp người ngay trước mặt ông đây. Thời Xanh chụp lấy tay Ố Vân, kéo về phía mình. Anh làm gì thế hả? Buổi tối cướp người à? Cả người Lôi Đình đều phát ra khí lạnh, trên má hắn có dấu một bàn tay, hiển nhiên là âm thanh chát chát vừa rồi gây ra. Hắn híp mắt quan sát Thời Xanh một cái. Đây là bạn gái của tôi, không liên quan đến cô, buông tay. Bạn gái? Trên mặt Thời Xanh hiện lên một tia cười quỷ dị. Ngại quá anh Lôi Đình, vừa rồi tôi nghe nói vị hôn thê của anh đang ở bên trong. Bạn gái anh không phải là vị hôn thê của anh đấy chứ? Hay là nói, anh bắt cá hai tay, nam chính phối vị hôn thê một, tôi không phải là bạn gái của anh ta. Ô Vân cũng không quan tâm đến người phụ nữ trước mặt này đã từng đánh mình, vội vàng giải thích, thậm chí là như cầu cứu nhìn Thời Xanh. Lôi Đình nửa uy hiếp nửa đe dọa, nếu cô biết tôi là ai, thì nên biết đắc tội tôi kết cục cô sẽ không chịu nổi đâu. Vậy tôi, đúng là muốn thử xem, số nam chính ông đây đắc tội đã sớm có thể chất một xe tải lớn rồi, thêm một người không nhiều, thiếu một người không ít. Lôi Đình, hắn giơ tay định kéo tay Ố Vân lại, nhưng Thời Xanh nắm chặt, hắn kéo hai cái đều không kéo được, ngược lại là Ố Vân đau đến hít hơi, đừng có xen vào chuyện của người khác. Giọng Lôi Đình càng lạnh hơn, Ố Vân bị hắn gắt gao giam cầm trong lòng, một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có, bình thường tôi cũng không quản mấy việc đâu đâu này, nhưng mà, Thời Xanh kéo dài giọng, hiện tại tâm trạng tôi rất không tốt, cần đánh người phát tiết một trận, không bằng hai người các người cùng ăn đòn đi. Hay lắm, Thời Xanh nóng lòng muốn thử, thấy hiện trường gây án này không có ai, lập tức quyết định cứ làm như vậy. Lôi Đình tưởng là Thời Xanh nhiều chuyện, hoặc là quen biết Ô Vân, ai biết cô lại đột nhiên động thủ, đến hắn cũng đánh luôn, đây là người điên sao? Lúc các vệ sĩ của Lôi Đình chạy đến, nhìn thấy chính là tổng tài nhà mình bị một người phụ nữ đánh không ngớt, khung cảnh vô cùng quái lạ, các vệ sĩ trầm mặc, nhất thời không biết nên tiến lên hay là nên rời đi giả vờ như không nhìn thấy. Nhưng bất kể là lựa chọn nào, bọn họ đều đã đoán trước được kết cục sẽ thê thảm thế nào. Dừng tay, các vệ sĩ đồng loạt hét lớn một tiếng, bắt cô ta lại, đừng để cô ta chạy. Các vệ sĩ chen nhau lên, Thời Xanh lại không ngốc, đứng dậy chạy đi, đánh vệ sĩ. Không thú vị, lãng phí sức khỏe, thôi được, thật ra là vì sức khỏe của cơ thể này, của cô chỉ có thể cho phép cô đánh được hai người. Thêm một đám người kéo đến sẽ phải dùng vũ khí sẽ xảy ra án mạng. Cô là một công dân tốt tuân thủ pháp luật, không thể chém người ở nơi công cộng. Ý cô là không ở nơi công cộng là có thể đúng không? Lương tâm của cô bị chó ăn rồi à? Bị mi ăn rồi. A ký chủ tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt. Thời Xanh gửi tin nhắn cho Hách Bảo. Bối, nói mình cút về nhà trước. Bảo hắn tự lo, trong dự đoán, nhận được gào thét của Hách Thiểu Năng. Sau đó chính là dặn dò cô đi đường cẩn thận vân vân. Đùng đùng nói một đống lớn, nghe đến mức Thời Xanh mệt mỏi muốn ngủ, nhưng tính khí tốt không ngắt điện thoại đi. Cho đến khi bên kia có người gọi Hách Bảo bối, hắn mới cúp điện thoại. Thời Xanh xóa ấn đường, AIZZZZ, phải nhanh tống cái tên Thiểu Năng này ra nước ngoài mới được. Hắn ở đây quấy rối, cô căn bản là không có cách nào làm chuyện của mình, với lại Hách Bảo bối cũng không tình nguyện ở trong nước, mà là vì cô nên mới ở lại. Thời Xanh quả quyết gọi điện thoại cho ba mẹ Hách Gia, nói cho bọn họ biết Hách Bảo bối về nước rất lâu rồi. Ba mẹ Hách Gia mà xuất hiện, Hách Bảo bối nhất định sẽ bị dọa xuất ngoại. Mà lúc này Hách Bảo bối vẫn còn đang uống rượu với người ta, hoàn toàn không biết mình bị người bán đi rồi. Boss là nữ phụ. Chương 1645, ôn cố chi tín. 15, biệt thự của Lôi Đình. Lôi Đình mặt không biểu cảm để bác sĩ bôi thuốc cho. Ô Vân ngồi ở bên kia ghế sofa, mặt đầy thấp thỏm và sợ hãi. Người đàn ông này chính là một kẻ điên. Toàn bộ không gian đều là bầu không khí kìm nén, bác sĩ cũng không dám thở mạnh, mắt nhìn thẳng bôi thuốc cho Lôi Đình, hận không thể làm nhanh cho xong, sau đó rời khỏi đây. Cậu chủ bây giờ rất tức giận, không cẩn thận sẽ bị liên lụy, đặc biệt đáng sợ. Hắn vẫn muốn sống thêm mấy năm, cậu chủ, mấy ngày này đừng động vào nước. Bác sĩ bôi thuốc xong, theo thông lệ dặn dò mấy câu, sau đó tầm mắt rơi lên người Ố Vân, ngập ngừng hỏi Lôi Đình mặt lạnh, vị tiểu thư này có cần bôi thuốc không, để thuốc lại. Bác sĩ không dám hỏi nhiều, để thuốc lại, nhanh chóng cút ra khỏi biệt thự. Biệt thự lớn như vậy, yên tĩnh đến cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Ô Vân ôm hai tay trước ngực, tự cho mình một chút cảm giác an toàn, khó khăn nuốt nước bọt. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Lôi Đình đứng dậy, cầm thuốc trên bàn đến gần Ô Vân. Anh đừng qua đây. Ô Vân sợ hãi nhìn Lôi Đình, sau lưng không có đường lui, chỉ có thể co lại trên sofa. Anh còn qua nữa tôi sẽ kêu lên đó, biệt thự chỉ có tôi và em, ý chính là kêu rách họng cũng không có ai cứu được cô ta. Lôi Đình tóm lấy mắt cá chân cô ta, đáy mắt sâu xa thoáng qua ánh sáng nguy hiểm. Trước đây không phải em muốn nghĩ cách leo lên giường của tôi sao, bây giờ sao lại sợ rồi, hay là nói lạt mềm buộc chặt. Tôi đã nói rồi, đó chỉ là hiểu lầm, tôi căn bản là không muốn ngủ với anh, là anh. Sắc mặt Lôi Đình càng ngày càng kém, Ô Vân không dám nói tiếp nữa, ngón tay Lôi Đình theo mắt cá chân đi lên, thẳng đến bắp đùi, Ô Vân muốn vùng vẫy, nhưng sức của Lôi Đình vô cùng lớn. Xoẹt, váy quân lấy cơ thể cô ta bị thô lỗ xé ra, Ô Vân bị dọa hét lên một tiếng, hai tay che lấy cơ thể, trong lòng tràn đầy áp bức lăng nhục và sợ hãi, mắng to, cái kẻ điên này, biến thái, tôi chỉ là bôi thuốc cho em thôi, em cho là tôi sẽ làm gì em. Lôi Đình mắt lạnh nhìn người phụ nữ ôm thân thể run lẩy bẩy, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng, hay là nói, em rất mong đợi tôi làm gì em. Không, không, không, bôi thuốc, bôi thuốc, Ô Vân vội vàng nói, bôi thuốc cũng tốt hơn hắn làm gì mình. Lôi Đình lúc này mới hài lòng, nhưng vẫn thô lỗ xé tất cả quần áo trên người cô ta ra, che cái gì, có chỗ nào của em là tôi chưa nhìn chưa sờ chứ. Sắc mặt Ô Vân càng đỏ, nhưng vẫn sống chết che lấy thân thể. Còn không buông ra, tôi sẽ làm em ở đây, có phải rất mong đợi không? Lôi Đình xích lại gần Ô Vân, hơi thở nóng bỏng phả trên cổ cô ta, dọa cho mặt cô ta càng đỏ hơn. Không không không, Ô Vân nói năng lộn xộn, dưới cái nhìn chăm chú của Lôi Đình, cô ta chỉ có thể đỏ mặt buông tay ra, để mình phơi bày ra trước mặt người đàn ông này. Người đàn ông hài lòng cười một cái, cầm thuốc bôi cho cô ta. Người đàn ông rõ ràng là cố ý, trêu ghẹo ở chỗ cô ta không bị đánh bầm đen. Ô Vân cắn môi không để cho mình phát ra bất kỳ âm thanh nào. Người đàn ông này dường như rất thích cái bộ dạng này của cô ta. Bôi thuốc hết một giờ, Lôi Đình ném thuốc ra đứng lên, Ô Vân khẽ thở phào. Lúc cho là mình không sao, Lôi Đình đột nhiên bắt đầu cởi thắt lưng. Anh, Ô Vân chỉ Lôi Đình, đáy mắt tràn đầy sợ hãi, một câu hoàn chỉnh cũng không nói được. Lôi Đình cúi người đè xuống, vừa rồi cơ thể em rất thành thật, tôi đương nhiên phải thỏa mãn em. A, đừng mà. Ô Vân vùng vẫy, nhưng cơ thể lại bị gắt gao đè lấy, một giây tiếp theo vật lạ tiến vào cơ thể, lại không có chút trở ngại nào. Hừ, người đàn ông cười một tiếng, nhanh chóng vận động, trong biệt thự vang lên tiếng khóc và tiếng thở dốc quỷ dị, lên lên xuống xuống tản ra từng góc. Lôi Đình nhìn người đã ngất trên ghế sofa, so với trước đó, dấu vết trên người cô ta càng nhiều hơn. Lôi Đình cười lạnh mặc xong quần áo của mình, sau đó tùy ý ném một bộ quần áo phủ lên Ô Vân, vừa cầm điện thoại ấn một số, vừa lên tầng. Cha được chưa? Tô Tín, không cần biết dùng cách gì, tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Lôi Đình cúp điện thoại, vẻ u ám trên mặt càng nặng hơn. Hắn đưa tay sờ sống lưng vẫn có chút phát đau, đã lâu không gặp người phụ nữ nào to gan như vậy. Đáng tiếc, Hách Bảo Bối ngày hôm sau quả nhiên thu dọn đồ đạc cút xéo. Hách Bảo Bối sợ nhất chính là ba mẹ Hách gia, hắn có thể cảm giảm lâu. Như vậy hoàn toàn chính là kết quả bị đầu độc lâu ngày. Nhưng Hách Bảo Bối lo lắng Thời Xanh có bệnh, trước khi đi còn mời một người giúp việc đến trông cô. Thời Xanh cho người giúp việc gấp đôi tiền lương, bảo cô ta không có việc gì thì đừng đến. Hách Bảo Bối có hỏi thì cứ nói tất cả bình thường. Người giúp việc, người có tiền thật biết chơi, tiễn người giúp việc đi. Thời Xanh ôm máy tính làm tổ trên ghế sofa tiếp tục vẽ tranh cô chưa vẽ xong. 18. Phì phì, cô làm sao có thể dơ bẩn như vậy? Cô là một người đứng đắn, đương nhiên phải làm chuyện nghiêm chỉnh. Cho nên lúc Dương Hòe đột nhiên nhận được tài liệu lớn đến từ Tô Tín, trái tim nhỏ lại run lên. Dương Hòe, em lại gửi 18 cho anh à? Tô Tín, tôi không phải loại người như vậy. Nghiêm túc. JPG Dương Hòe, lời này quỷ mới tin. Dương Hòe thấp thỏm nhận tài liệu, thấp thỏm mở ra. Người của ban biên tập nhìn Dương Hòe như nhìn bệnh nhân tâm thần, tăng ca đến điên rồi à? Lúc Dương Hòe mở ra, nhìn thấy bên trong không phải 18, hung hăng thở phào. Trong tài liệu có 4 bức vẽ trang bìa, 2 tấm áp phích tuyên truyền, thoạt nhìn không có vấn đề gì, phong cách vẽ duy mỹ, nhân vật có thần. Ồ, họa sĩ mới tìm được hiệu suất cao như vậy sao? Biên tập bên cạnh thò đầu qua nhìn một cái, khen ngợi. Dương Hòe đang lật xem tiếp, vốn dĩ rất bình thường, đột nhiên nhảy ra một tấm ảnh hai người đàn ông ân ân ái ái. Tấm ảnh kia so với người trước đó, rõ nét đẹp đẽ hơn hẳn, giống như thật. Biên tập cách vách, Dương Hòe, biên tập cách vách một lúc lâu mới nói, họa sĩ thả bay bản thân này anh tìm ở đâu ra thế? Tô Tín trước đó thì cũng thôi đi, bây giờ lại thêm một người. Dương Hòe lạnh mặt, đây chính là Tô Tín. Biên tập cách vách biểu cảm như anh đang đùa tôi à? Nhìn Dương Hòe, lần trước Liên Dung cho tôi xem qua tranh, kỹ xảo vẽ không tốt như vậy. Dương Hòe tiếp tục lạnh mặt, cô ấy là họa sĩ tranh minh họa cổ phong đứng đầu trong nước. Dương Hòe nhấn mạnh hai chữ đứng đầu. Khụ khụ. chờ những bức tranh thả bay bản thân bên dưới ra, mấy tấm trước đó cũng không tồi, mặc dù không bằng mấy tấm sau. Vì sao khi vẽ loại 18 không thể phát ra này lại vẽ đẹp như vậy hả? Dương Hòe, các ảnh, lão sư Tô Tín, đã nói không phải loại người đó rồi mà, Tô Tín, gửi nhầm, coi như thêm phúc lợi cho anh. Dương Hòe, không phải thứ tôi muốn, cảm ơn, Boss là nữ phụ. Chương 1646, Ôn Cố Chi, Tín, 16, còn về vấn đề tại sao kỹ xảo vẽ của thời sinh trở nên tốt, hoàn toàn là vì tự cô dùng trợ giúp. Thời đại khoa học kỹ thuật cao, đã không cần chủ động đi vẽ tranh, một đạo cụ đơn giản thoải mái là có thể làm được. Còn vì trước đó tại sao cô không dùng, đó là vì cô lười làm. Nhưng bây giờ liên quan đến nàng dâu nhà cô, không thể lười biếng, cho nên cô chỉ có thể thở hổn hển dùng công cụ trợ giúp cho mình. Hệ thống không trợ giúp, cô chỉ có thể tự chủ động dùng, khó chịu, chưa từng thấy ký chủ nào xui xẻo như cô, gặp một cái hệ thống bình hoa, còn là một hệ thống bình hoa thiểu năng. Ký chủ lại đang tiến hành công kích thân máy của ta, ta muốn khởi tố cô ta, khởi tố đi, sợ mi chắc. Thời sinh mở nhóm thảo luận ra, tìm được Trường Hạ, ép vào bạn tốt, 1 phút trôi qua, không có phản ứng, 5 phút trôi qua, không có phản ứng, 1 giờ, 2 giờ, thời sinh liên tiếp ép mấy lần, đối phương như chết, hoàn toàn không phản ứng, tốt xấu gì, anh cũng nên từ chối một chút đi chứ. Thời sinh sửa tin nhắn kết bạn thành nội dung ở trên, vốn tưởng rằng sẽ không phản ứng, kết quả 1 giây tiếp theo cô liền nhận được tin nhắn của hệ thống, đối phương từ chối thêm bạn làm bạn tốt. Thời sinh, giỏi lắm, mỗi lần phải xử lý một phượng từ phát bệnh, thời sinh đều tỏ ra vô cùng kiên nhẫn, dùng cách nói của hệ thống, tất cả kiên nhẫn của cô đều dùng ở trên người phượng tờ. Thời sinh tiếp tục ad, tin nhắn kết bạn như, sau, từ chối tôi sẽ vẽ Dojinshi 18, sau đó chia sẻ phúc lợi cho độc giả của anh. Dojinshi là một hình thức sáng tác truyện tranh fanmade, do các fan, các họa sĩ trẻ mới vào nghề sáng tác và chế lại các câu chuyện mới dựa theo hình ảnh của những nhân vật truyện tranh đã nổi tiếng từ xưa đến nay trong làng manga Nhật Bản. Đối phương đồng ý thêm bạn làm bạn tốt. Bên kia rất nhanh liền nhảy ra một tin nhắn, Trường Hạ, vấn đề trang bìa thảo luận với biên tập viên của tôi, Tô Tín, không, chúng ta thảo luận những thứ khác. Trường Hạ, tôi cảm thấy chờ trang bìa, chúng ta không còn có cái gì để thảo luận. Tô Tín, có muốn thảo luận một chút nguồn gốc của sinh mệnh không? Trường Hạ, tôi chỉ là một tác giả, không phải nhà sinh vật học, không có cách nào nghiên cứu thảo luận cái vấn đề này với cô. Thời sinh, ngốc thật hay là giả ngốc hả? Tờ đối thoại phía trên mà nhìn, Ôn Cố hẳn là một người rất lễ phép, trong câu nói cũng không thấy có chỗ nào sắc bén, khắp nơi đều lộ ra ôn hòa lễ phép. Thời sinh khẽ nhíu mày, cô còn chưa tìm ra đầu đuôi, bên kia lại nhảy ra tin nhắn. Trường Hạ, xin cô sau này đừng vẽ cái loại tranh đó, tôn trọng tác phẩm của tôi một chút. Xem ra là Dương Hòe đưa cái tranh nội dung không thể miêu tả đó cho hắn xem rồi. Trường Hạ, biểu cảm của nhân vật trang bìa cuốn thứ 2 không đúng, cuốn đó không thể khoa trương như vậy, phải thể hiện ra hắn muốn khiêm tốn nhưng lại không cách nào che giấu được khí thế. Bối cảnh đổi thành rừng đào, hoa đào nở rộ, mùa hoa đào tung bay đầy trời. Trường Hạ, phục sức của nhân vật trang bìa cuốn thứ 3 phải thay đổi, hắn đã rèn luyện rồi, không thể tiếp tục mặc quần áo học viện. Bối cảnh nên dùng rừng rậm nguyên thủy, thiên cổ lấy kiếm chỉ thẳng vào ma thú không nên thần phục, mà là hăm hở phản kháng. Trường Hạ, tranh tuyên truyền, thời sinh bên này tít tít tít không ngừng, nhìn từng hàng ý kiến sửa, chữa nhảy ra, thời sinh yên lặng tắt đi, đồ nhiều chuyện. Thời sinh cập nhật chương, ác đồ mới nhất, sau đó lướt bình luận, làm xong những thứ này, cô mới mở khung đối thoại ra, nhìn xong tất cả ý kiến, thời sinh chậm rãi gõ chữ, Tô Tín, nhất định phải sửa. Trường Hạ, đúng, Tô Tín, đợi đó. Thời sinh tắt khung đối thoại, mở phần mềm làm tranh ra, bắt đầu vẽ lại. Lúc Ôn Cố nhận được tài liệu, đã là buổi chiều ngày hôm sau, lúc hắn mở tài liệu ra, cảm thấy một loại tâm tình tức giận đã rất lâu không xuất hiện ở trên người hắn, lại bắt đầu xuất hiện. Cô chẳng những vẽ 18, còn phối cả tình tiết. Nhìn tờ tình tiết, Tô Tín này hẳn đã cẩn thận làm nội dung, tình tiết gần như có thể sử dụng làm đường nhánh. Đương nhiên nếu như không xem phối ảnh và nội dung nào đó của cô. Trường Hạ, Tô Tín, rất buồn ngủ, đợi tôi tỉnh ngủ rồi nói chuyện. Thời sinh gửi xong những lời này quyết đoán offline ngủ. Cô thật sự rất buồn ngủ, tối hôm qua thức suốt. Đêm, tắt máy tính, thời sinh ngã xuống giường tiến vào mộng đẹp. Kính cong, tiếng chuông cửa đáng ghét không ngừng vang lên. Thời sinh bị ồn không chịu nổi, trực tiếp dán bùa cách âm cho mình, sau đó tiếp tục ngủ. Giấc ngủ này đến tận lúc trăng lên, cô sờ điện thoại xem thời gian, đã 12 giờ đêm rồi, cuộc sống về đêm bắt đầu. Thời Sinh bò xuống giường, tiện tay xé bùa cách âm trên người xuống, đang định bật đèn, chợt thoáng thấy bên ngoài vụt qua một cái bóng đen. Thời Sinh, ma quỷ lộng hành à? Thời Sinh nhìn chăm chú bên đó, bóng đen lại chợt lóe lên, nhanh đến khiến cho người ta không thấy rõ là thứ gì. Nếu như người bình thường có lẽ đã sớm bị dọa hét lên rồi. Bên ngoài hình như đang có gió, hơn nữa còn rất to, phần phật, nghe đến tê dại cả da đầu. Thời Sinh chấn định mò một gói snack từ bên cạnh ra, đứng tại chỗ nhìn một lúc lâu, bóng đen kia lắc lư qua lại, tốc độ vẫn được duy trì. Cái thế giới này không có linh khí, chắc chắn không phải quỷ, nếu không phải quỷ, vậy chính là người. Ăn xong một gói, Thời Sinh lúc này mới đi đến cửa sổ, tiện tay mở cửa sổ ra, một trận gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, thổi hạt châu trên rèm cửa sổ kêu đinh đinh đang đang, vừa vặn thứ bên ngoài lắc lơ. Thời Sinh vừa nhìn thì thấy một người treo cổ. Người thật, địch mợ tên thiểu năng nào đến chỗ của ông đây tự sát hả? Tứ chi hắn hiển nhiên rũ xuống, không có ý thức, không biết là chết hay ngất rồi. Gió đặc biệt lớn, Thời Sinh phủ phục nhìn lên trên, dây thừng từ trên lầu rủ xuống, độ dài vừa vặn đến cửa sổ nhà cô. Tự sát dường như không thể nào, dây thừng của hắn không phải thắt trên cổ. Dùng tình hình xấu nhất mà cô thấy, người này là đến gây phiền phức cho cô. Nhưng nhà cô dán bùa phòng ngự, hắn muốn vào từ cửa sổ, nhưng không thành công, người bình thường đụng phải bùa phòng ngự hẳn không đến nỗi chết, cho nên hắn quá nửa vẫn chưa chết. Thời Sinh tìm một cái móc, móc người từ trong cuồng phong qua, thăm dò động mạch của hắn, sau khi chắc chắn còn sống ném người từ cửa sổ vào. Thời Sinh lục được một khẩu súng, một cái ống tiêm chứa thuốc gì không rõ, cùng với các loại dao găm đạo cụ gây án, còn có một cái điện thoại trên người hắn. Điện thoại cần quét mặt mới có thể mở khóa. Thời Sinh nhắm ngay mặt người đàn ông mở khóa thành công, bên trong không có liên lạc, cũng không có bất kỳ tin nhắn nào, nhạc nền nhiệt huyết của game vang lên. Trong phòng, phối hợp với cuồng phong bên ngoài, ngược lại hiện ra mấy phần ý cảnh quỷ khóc sói gào. Người đàn ông từ từ tỉnh lại, thói quen lâu dài khiến cho hắn lập tức phát giác ra tình cảnh của mình không đúng, cúi đầu nhìn một cái phát hiện mình bị người trói trên một cái ghế, mà cô gái ngồi đối diện hắn, đầu ngón tay thon dài trắng nõn đang nhảy nhót trên bàn phím, giống như biểu diễn một trận khiêu vũ ngón tay. Theo tiếng nhạc nền gần kết thúc, ngón tay cô gái gần như chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, bên tai chỉ còn lại tiếng bùm bùm. Người đàn ông đương nhiên biết cô gái đối diện, đây là mục tiêu của hắn. Nhưng bây giờ là tình hình gì thế? Tại sao hắn lại ở đây? Còn là cái cách kỳ dị như vậy? Nhạc nền chợt thay đổi, cô gái đồng thời dừng động tác tay lại, đóng máy tính, nhìn qua hắn. Boss là nữ phụ. Chương 1647, ôn cố chi tín. 17, nói chuyện chút chứ. Trên mặt cô gái mang tia cười, không có chút dấu hiệu sợ hãi hay tức giận nào, ánh mắt bình tĩnh, nụ cười trên mặt không hề đến đáy mắt, vô cớ dọa người. Cô tùy ý ngồi ở trên ghế sofa, thậm chí còn vắt chân, nhìn kiểu thì cũng thấy có chút phong độ lưu manh. Đây không phải là phản ứng một người bình thường gặp loại chuyện này nên có. Hắn rốt cuộc là tại sao lại ở đây? Người đàn ông cố gắng nhớ lại. Dây thừng bên ngoài cửa sổ bị cuồng phong thổi không ngừng lắc lư giữa không trung, đem ký ức lúc trước của người đàn ông lang thang trở về. Hắn vốn định vào tờ cửa sổ, ai biết mới vừa đến gần cửa sổ liền cảm giác được một lực đàn hồi kỳ quái. Hắn bị bắn bay lên không trung, lại theo quan tính, hung hăng đập đến bức tường bên cạnh, đập vào đầu, đợi tỉnh lại đã là ở chỗ này rồi. Thời Sinh buông máy tính xuống, đầu ngón tay chậm rãi quét qua đồ trên bàn, cuối cùng rơi vào ống tiêm kia, ai phái anh đến đây? Ánh mắt người đàn ông không tránh được di chuyển theo tay Thời Sinh, cũng nhìn vào ống tiêm, con ngươi hắn co rút lại, trong đầu, cực nhanh nghĩ ra một cái lý do. Không có ai phái tôi đến, tôi chỉ là muốn trộm ít đồ kiếm ăn, ở gần đây đều là người có tiền, ai biết xui xẻo như vậy. Người đàn ông vẻ mặt tức giận, giống như là vì trộm đồ bị bắt, mà tỏ ra không cam lòng, gạt quỷ hả? Thời Sinh cầm ống tiêm lên, trộm đồ cần mang súng và thứ này, trong này là cái gì? Thuốc mê thôi. Người đàn ông nói nhanh, súng là giả, tôi là muốn hù dọa người. Cô gái à, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, trong nhà có một em gái bệnh nặng, tôi không có cách nào mới đi lên con đường này, cô là người tốt, tha cho tôi lần này, sau này tôi bảo đảm nhất định sẽ tử tế làm người, không làm loại chuyện này nữa, tôi có thể lôi anh từ ngoài vào, anh cảm thấy tôi là kẻ ngu à? Thời Sinh cười lạnh nhìn người đàn ông, ném ống tiêm đi, cầm súng chĩa về phía người đàn ông, tiếng rắc rắc lên nòng làm cho sắc mặt người đàn ông đột nhiên thay đổi. Vũ khí trong nước quản lý rất nghiêm, cho dù rất nhiều, người có tiền cũng chưa chắc nhìn thấy súng thật, một cô gái nhỏ như vậy, cho dù có chút can đảm, hắn cũng đoán cô chưa từng nhìn thấy, cho nên mới định lừa cô, nhưng động tác thuần thục kia của cô, làm cho người đàn ông biết mình sai rồi, cô chẳng những từng nhìn thấy, hơn nữa còn là một người lão luyện, lần này gặp trắc trở rồi. Trong tài liệu rõ ràng chỉ là một cô gái biết vẽ tranh, sao lại, anh không nói tử tế, tôi sẽ không bảo đảm viên đạn này sẽ chào hỏi chỗ nào của anh. Đâu, họng súng nhắm vào ấn đường người đàn ông, lại tớ tớ rơi xuống đến ngực, mắt người thiếu nữ cong cong, giọng nói nhanh nhẹ. Anh cũng chu đáo thật đấy, đến bộ phận giảm thanh cũng chuẩn bị đủ cả. Trái tim người đàn ông đập nhanh, mồ hôi lạnh đã sớm ướt lưng, rõ ràng đứng trước mặt chính là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng hắn lại có một loại cảm giác đang ở chung với manh thú. Tôi thật sự chỉ là tới trộm đồ. Người đàn ông cứng rắn nói, bụp, viên đạn bắn vào bắp. Đùi, người đàn ông không nhịn được hét lên một tiếng, máu từ trên đùi rỉ ra, nhuộm đỏ quần của hắn, theo ống quần chảy xuống sàn nhà sạch sẽ. Người đàn ông không thể tin, cô lại thật sự dám nổ súng, thái độ tùy ý như vậy, chứng minh cô tuyệt đối không phải lần đầu tiên nổ súng. Anh còn hai cơ hội nói chuyện, người phụ nữ cầm súng, liếc hắn, nghĩ kỹ rồi hãy nói sai rồi, mạng sẽ không còn đâu. Người đàn ông đau đến nghiến chặt hàm răng, nhưng sau đó giống như nhớ tới. Cái gì, chợt ngoác miệng kêu gào thảm thiết. Đây là tiểu khu hạng sang, 24 giờ đều có người tuần tra, nghe được tiếng kêu thảm nhất định sẽ lên kiểm tra. Bụp, trên cánh tay người đàn ông lại trúng một phát súng. Xanh giả bộ học trong phim thổi họng súng, tha cho cái cổ họng to gan gào. Yên tâm, bọn họ tuyệt đối không nghe được đâu. Người đàn ông, đây là người hay quỷ thế, hắn chỉ là muốn kiếm tiền, sao lại khó khăn như vậy chứ? Anh còn một cơ hội cuối cùng. Người đàn ông khó khăn nuốt nước bọt, tôi nói, hắn không muốn chết, không có ai muốn chết cả. Hắn thở gấp, trong đầu vẫn có chút đấu tranh, nhưng người đối diện đã có chút không nhịn được bắt đầu giơ súng nhắm ngay tim hắn. Trong đầu người đàn ông trong nháy mắt trống rỗng, sau đó buột miệng nói ra, là Phàn tiên sinh tìm tôi, kêu tôi cưỡng hiếp cô, sau đó chụp ảnh, cưỡng hiếp tôi, vậy anh mang súng làm gì? Thói quen trọng điểm của cô sao lại ở trên việc mang súng? Thời Xanh ném cây súng lại lên bàn, loảng xoảng một tiếng, Phàn tiên sinh là ai? Người đàn ông lắc đầu, cắn răng trả lời, không biết, tôi chỉ biết hắn gọi là Phàn tiên sinh, thường xuyên tìm tôi làm việc, coi như quan hệ hợp tác. Ồ, xem ra làm không ít chuyện xấu, nếu như có thể làm người tốt, tôi cũng muốn làm một người tốt, nhưng loại người như chúng tôi nào có lựa chọn khác. Người đàn ông không biết bị chạm vào cái dây thần kinh nào bắt đầu sổ một tràng, những người có cha có mẹ, có tiền của như các người, không lo ăn mặc, không lo cuộc sống như các người, làm sao hiểu cuộc sống bất lực và tuyệt vọng dưới đáy chúng tôi được chứ? Thời Xanh cổ quái nhìn người đàn ông một cái, tôi không nói gì, sao anh kích động thế? Người đàn ông, anh từng gặp cái tên Phàn tiên sinh đó chưa? Người đàn ông lắc đầu, phương thức liên lạc thì sao? Mỗi lần đều là một số khác nhau, sau khi giao nhiệm vụ cho tôi, số đó sẽ ném đi, tôi nhận nhiệm vụ, dựa theo mức độ phiền phức. Anh ta sẽ khoảng 3 ngày đến 10 ngày liên lạc cho tôi hỏi tiến độ. Thời Xanh híp mắt lại, xảo quyệt như vậy, giao dịch hoàn thành trả tiền thế nào? Tiền mặt, mỗi lần Phàn tiên sinh đều để tiền mặt ở chỗ khác nhau, tôi qua đó lấy, tôi cho anh 1 triệu, làm việc giúp tôi. Người đàn ông, ha, còn có loại chuyện này, Thời Xanh híp mắt cười, kiếm tiền của ai mà không phải là kiếm, 1 triệu không đủ tôi có thể cho thêm, cái khác tôi không có, chỉ có nhiều tiền, có tiền thì ngon lắm à. Thấy cô lại định giơ súng, người đàn ông vội vàng nói, cô muốn tôi làm gì? Có tiền chính là ngon, bây giờ mạng đều ở trong tay người ta, hắn có thể nói gì? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ cô rồi. Đại trượng phu có được giãn được, tiểu nhân thì càng phải biết có biết duỗi. Ngữ khí Thời Xanh tùy ý, đợi lúc Phàn tiên sinh kia liên lạc với anh nói với hắn ta nhiệm vụ hoàn thành rồi. Người đàn ông trợn to mắt, cho dù tôi nói như vậy, không có thứ hắn muốn, hắn cũng sẽ không tin. Thời Xanh cong khóe miệng cười, nhiệm vụ của anh chính là gọi điện thoại mà thôi, sau đó sẽ không còn chuyện của anh nữa, rõ chưa? Người đàn ông, gọi một cuộc điện thoại là có thể biết Phàn tiên sinh là ai sao? Có điều một cuộc điện thoại là 1 triệu, tiền này còn dễ kiếm hơn Phàn tiên sinh nhiều. Gã đàn ông so sánh một chút, lập tức đồng ý. Thời Xanh cầm điện thoại của hắn lần mò một hồi, sau đó thu hết lại đồ trên bàn, chỉ để lại điện thoại, ôm máy tính chậm rãi trở về phòng. Này, tôi người đàn ông vùng vẫy, cô thả tôi ra trước đã, để một người lạ trong nhà, vẫn là trói lại tốt hơn. Thời Xanh đầu cũng không quay lại nói. Người đàn ông, chương 1648, ôn cố chi tín, 18, Thời Xanh quay về phòng, mở phần mềm nói chuyện ra, tít tít tít, đệ nhất thần xạ thủ, Tô Tiểu Tâm, muộn như thế rồi cậu còn đang làm gì hả, còn không đi ngủ đi. Tin nhắn này của Hách Bảo Bối được gửi đi đúng lúc cô vừa online. Tô Tín, tu tiên, đệ nhất thần xạ thủ, tu cái rắm, cút đi ngủ đi,

Người đàn ông thấy thời sinh cuối cùng cũng nhìn đến hắn, lập tức lên tiếng, giọng có chút khàn khàn, chờ ăn cơm, hắn luôn bị trói, ngay cả đi vệ sinh cũng bị trói, biết hắn sống mấy ngày này gian khổ thế nào không hả? Phàn tiên sinh liên lạc lúc nào, sẽ trói đến lúc đó, sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ? Gã đàn ông rên rỉ, hắn tung hoành ngang dọc nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng xảy tay, không ngờ lại có lúc rơi trên tay một người phụ nữ, nói ra ngoài người khác sẽ cười đến rụng cả răng mất, còn không bằng chết đi cho xong, ấy, không được, hắn không thể chết được. Gã đàn ông vội vàng từ bỏ cái suy nghĩ này, nói với thời sinh, tay chân tôi đều tê, ở tù còn có thời gian hóng gió, cô để cho tôi hoạt động chút đi. Anh tưởng là anh đang ở tù à? Thời sinh cười lạnh, gã đàn ông, Phàn tiên sinh anh sao còn chưa gọi điện thoại tới vậy hả? Tiếp tục như vậy nữa, ông đây sẽ chết mất. Hắn ta lại bị trói một ngày, mãi đến lúc điện thoại trên bàn trà có động tĩnh, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm điện thoại, gọi rồi, cuối cùng cũng có thể giải thoát rồi. Thời sinh cởi trói cho hắn, sau đó đưa điện thoại cho hắn. Gã đàn ông cơ hồ mừng đến rơi nước mắt, nói lỡ miệng tôi sẽ giết chết anh. Thời sinh mỉm cười, sự vui sướng vừa mới dâng lên của hắn lập tức bị đè xuống, vội vàng thu lại thần sắc, hít sâu một hơi, nhận điện, Phàn tiên sinh. Thời sinh đeo tai nghe nhìn máy tính, trong tai nghe truyền đến rõ ràng giọng nói bên kia, Phàn tiên sinh, làm xong chưa? Gã đàn ông lập tức gật đầu, làm xong rồi, làm xong rồi, Phàn tiên sinh, gửi đồ cho tôi, nhưng tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu, bên kia hình như định cúp máy. Gã đàn ông nhìn thời sinh dùng điện thoại gõ ra mấy chữ, vội nói, Phàn tiên sinh đợi đã, chuyện lần này rất phiền phức, tôi yêu cầu thêm tiền. Phàn tiên sinh bên kia dừng lại mấy giây, phiền phức thế nào, hắn đã ngã ngựa rồi có thể không phiền phức sao? Boss là nữ phụ. Chương 1649, ôn cố chi tín. 19. Tài liệu anh gửi cho tôi không đúng, cô ta từng học võ, đâu có trói gà không chặt như anh nói. Tôi suýt nữa thì ngã trong tay cô ta rồi, không thêm tiền tôi sẽ không gửi đồ cho anh. Phàn tiên sinh, không phải tôi kiếm chuyện, chúng ta hợp tác nhiều lần như vậy rồi, anh biết tôi là người thế nào. Phàn tiên sinh, thêm bao nhiêu? Gã đàn ông suy nghĩ một chút, sau đó nói, gấp đôi. Phàn tiên sinh bên kia dường như cũng đang suy nghĩ, một lúc lâu mới gật đầu, được, tút tút tút. Phàn tiên sinh cúp điện thoại, lòng bàn tay, gã đàn ông toàn là mồ hôi lạnh. Hắn cọ cọ lên quần, nhìn cô gái trên sofa, như vậy đã được chưa? Thời sinh nhìn vị trí định vị ra trong máy tính, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, được rồi, vậy tôi có thể đi được rồi chứ? Có thể. Thời sinh ném một tấm thẻ cho hắn, mật khẩu là 6 con số giữa số thẻ. Gã đàn ông nhận lấy thẻ, sắc mặt thay đổi, từ đâu đến đâu, tự thử đi. Thời sinh phất phất tay, gã đàn ông, hắn ta khẽ nghiến răng, nhanh chóng rời đi. Nhưng hắn vừa mới ra khỏi tiểu khu, đã thấy các chú cảnh sát nghiêm thủ đợi ở đó. Mẹ kiếp, gã đàn ông nhìn tiểu khu phía sau, mơ hồ có thể nhìn thấy cô gái trên ban công, cô còn càn quấy vẫy tay với hắn. Cô thực sự tuân thủ giao hẹn tha cho hắn, còn cho hắn 1 triệu, nhưng không hề nói sẽ không báo cảnh sát à. Hắn định đến giở trò với mình, làm sao thời sinh có thể tha cho hắn. Gã đàn ông chắc vì muốn trả thù, cũng khai hết thời sinh ra, ai ngờ không kéo được người xuống nước, ngược lại lại tăng cho mình thêm tội ăn cướp. Ăn cướp chính là tấm thẻ kia, gã đàn ông, là giả đều là giả. Thời sinh tìm được con phố trên định vị kia, cách đó không xa chính là khu thương mại nổi tiếng, không ít xí nghiệp lớn nằm ở trong đó, qua lại đều là tinh anh xã hội có bộ dạng vội vã. Thời sinh đi theo đường phố, điểm xanh di chuyển trên điện thoại dần dần chồng lên điểm đỏ. Đây là một cái ngõ hẻm, rất nhỏ hẹp, nối liền 2 tòa nhà. Thời sinh nghiêng đầu nhìn xung quanh, tìm được một cái camera có thể quay đến vị trí này. Cô đến một quán cà phê gần đó, xâm nhập vào camera copy đoạn video quan sát của ngày hôm qua. Camera hiển thị một người đàn ông mặc áo gió màu đen dừng lại ở một chỗ trong ngõ hẻm một lúc, nhưng hắn đội mũ, cổ áo cũng bẻ thẳng, không thấy được mặt mũi. Thời sinh chỉ có thể chờ lúc hắn rời đi, thuận theo camera tầng đường tìm hắn. May mà con đường này khắp nơi đều là camera, người đàn ông này khả năng là không ngờ có người sẽ tra như vậy. Sau khi rời khỏi một đoạn, liền lộ mặt. Thời sinh nhìn chằm chằm gương mặt đó, rất xa lạ, có lẽ không xa lạ. Thời sinh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn người vừa rồi còn ở trong camera, từ bên ngoài đi vào, đi thẳng về phía quầy hàng muốn một ly cà phê và một ly đồ uống. Thời sinh khép máy tính lại, lợi dụng góc chết thu máy tính vào không gian, sau đó bám đuôi người đàn ông rời đi. Người đàn ông dường như rất vội, nhanh chóng đi về phía tòa cao ốc nào đó. Thời sinh nhìn ký hiệu của cao ốc, con người sẫm lại. giỏi lắm nam chính đại nhân, thời sanh đợi ở bên ngoài cao ốc. Không bao lâu Lôi Đình nửa kéo nửa ôm dẫn Ô Vân ra ngoài, mặt Ô Vân hoàn toàn chôn ở trong ngực hắn, không thấy được vẻ mặt, nhưng nhìn bộ dạng kia, hình như bị dọa không nhẹ. Một chiếc xe dừng lại trước mặt bọn họ, Lôi Đình nhét Ô Vân vào ghế phụ, sau đó kêu người lái xe xuống xe, tự mình lái xe đi. Thời sinh không đi theo bọn họ, mà là đợi Phản Tiên Sinh. Phản Tiên Sinh cùng tan làm với các nhân viên khác, tự lái xe về nhà. Thời sinh một đường đi theo hắn, đến khi hắn lên lầu, mới kéo hắn vào cầu thang bên cạnh. Thiếu niên, duyên phận a. Thời sinh túm cổ áo Phản Tiên Sinh, giọng nói vọng lại trong cầu thang chật hẹp tối tăm. Phản Tiên Sinh còn chưa kịp phản ứng, hắn trừng mắt, nhìn người trước mặt, Tô Tín tại sao lại ở đây? Không nên a, nhưng người trước mặt này đúng là Tô Tín. Ngón tay Thời Sinh bóp lấy cổ Phản Tiên Sinh, giọng nói không có chút lên xuống nào. Có phải cái tên thiểu năng Lôi Đình đó xúi dục anh làm không? Cầu thang vốn âm u lạnh lẽo, Thời Sinh vừa lên tiếng, Phản Tiên Sinh càng cảm thấy lạnh hơn, sau lưng giống như có con rắn độc đang bò, định lấy mạng của hắn. Cô là ai? Phản Tiên Sinh giả bộ bình tĩnh, làm ra bộ dạng không biết gì cả. Lôi tổng của chúng tôi làm gì cô? Tôi là tổ tông của anh. Thời Sinh một cước đá lên bụng dưới của người đàn ông. Phản Tiên Sinh kêu rên một tiếng. Thời Sinh lại hỏi, có phải Lôi Đình xúi dục hay không? Nghe không hiểu cô đang nói cái gì. Nếu như cô muốn gây khó dễ cho Lôi tổng của chúng tôi sẽ không để cho cô thực hiện được đâu. Phản Tiên Sinh nghiến răng, cô có phải người bên Trung Lợi phái tới không hả? Tôi nói cho cô biết, cô đừng hòng dùng thủ đoạn đê tiện như vậy lấy được hạng mục. Giả bộ hồ đồ thú vị lắm hả? Thời Sinh xách Phản Tiên Sinh lên, móc điện thoại trong túi hắn ra, ép buộc hắn mở khóa, sau đó tìm được người tên là Lôi Đình, trực tiếp gọi video qua. Phản Tiên Sinh, cuộc gọi thứ nhất Lôi Đình không nhận, Thời Sinh vẫn kiên nhẫn, gọi lần thứ hai, nhưng hắn vẫn không nhận. Lần này Thời Sinh liền không kiên nhẫn như vậy nữa, đùng đùng nhắn tin gửi qua, còn không nghe, anh sẽ không nhìn thấy Phản Tiên Sinh thân ái của anh nữa đâu, Tô Tín. Gửi xong, Thời Sinh đợi một lúc, lại gọi lần nữa, rất nhanh liền kết nối. Lôi Đình vẫn đang trong xe, xe không biết dừng ở chỗ nào, tối đen như mực, chỉ có ánh sáng mờ mờ, mà Lôi Đình đang nổi xung thiên, tay đặt ở ngoài màn hình, dường như cầm thứ gì. Lôi tổng, bận rộn ha. Thời Sinh giơ màn hình thẳng mặt Phản Tiên Sinh, nào, trước hãy nhìn Phản Tiên Sinh vẫn chưa thiếu tay thiếu chân của anh đi. Tô Tín, Lôi Đình nghiến răng, cô muốn làm gì? Thời Sinh xoay màn hình lại, cong cong lông mày hỏi, Lôi tổng, không phải tôi muốn làm gì, là anh, muốn làm gì? Cô đối nghịch với tôi sẽ không có kết cục tốt đâu, Tô Tín, cô nghĩ cho kỹ. Trên trán Lôi Đình nổi đầy gân xanh, sợ quá đi. Thời Sinh khoa trương vỗ vỗ ngực, có điều bây giờ anh phải chọn xem, vị Phản Tiên Sinh này anh muốn tắt thở hay là chết. Miễn phí vận chuyển toàn thành phố, Lôi Đình, Phản Tiên Sinh, tắt thở và chết có cái gì khác nhau hả? Còn miễn phí vận chuyển toàn thành phố, coi mình là vật quý à, tại sao một cô gái lại có thể dùng biểu cảm lãnh đạm nói ra lời như vậy? Cách màn hình không cảm giác được nộ khí đáng sợ phát ra từ Lôi Đình, nhưng Phản Tiên Sinh thì có thể cảm nhận được rõ rệt, cái cảm giác rắn độc quấn quanh người. Thời Sinh để cho Phản Tiên Sinh ngồi qua đây chút, cô cũng ngồi xuống theo. Lôi Tổng, tôi cũng không ngụy biện, là tôi đánh anh trước, cho nên bây giờ anh trả thù lại, anh làm cũng không có gì không đúng. Nhưng mà rất đáng tiếc, anh không thành công, cho nên chúng ta sẽ dựa vào bản lĩnh. Tay Lôi Đình khẽ động, màn hình hơi rung, sau đó video lại xoay ra bên khác. Bên trong có âm thanh kỳ lạ truyền tới, Lôi Tổng, phiền anh nghiêm túc một chút, loại chuyện này đợi lát nữa làm không được à? Có tin tôi gọi điện thoại tố cáo anh hiếp dâm không hả? Thời Sinh đột nhiên nổi giận, cô nói chuyện với hắn, hắn lại vẫn có tâm tư đi chơi cái loại chuyện không thể miêu tả này. Phản Tiên Sinh, mẹ ơi, cô gái này muốn lên trời à? Boss là nữ phụ. Chương 1650, ôn cố chi tín. 20, màn hình rơi vào trong bóng tối, một lúc lâu mới khôi phục bình thường. Lôi Đình lấy tay kéo kéo cổ áo, chữa phun ra như kết thành hàn băng. Tô Tín, tôi muốn cô sống không bằng chết là chuyện rất dễ dàng. Rất trùng hợp, tôi muốn anh chết cũng là một chuyện rất dễ dàng. Không bằng trước hết bắt đầu từ vị Phản Tiên Sinh này của anh đi. Thời Sinh nhướng mày cười khẽ, giữa hai lông mày đầy cuồng vọng phách lối. À đúng, tôi gọi cho anh không có ý tứ gì khác, chính là để cho anh biết là ai làm mà thôi. Quang minh chính đại, Thời Sinh ngắt màn hình, tiếng Lôi Đình biến mất trong không khí. Cầu thang rơi vào trong tĩnh mịch, Phản Tiên Sinh khó khăn nuốt nước bọt. Tô Tín, cô, giết người phạm pháp, cô giết tôi sẽ lôi cả mình vào. Ai nói tôi muốn giết anh? Thời Sinh buồn cười nhìn Phản Tiên Sinh. Phản Tiên Sinh, vừa rồi cô ta nói muốn tắt thở hay là muốn chết? Đây không phải là muốn giết chết hắn sao? Yên

Đào Tô, Tiểu Tín xem Weibo rồi chứ? Tô Tín, vâng, Đào Tô, cái đó, Đào Tô muốn nói lại thôi. Một lúc lâu mới gửi một đoạn tin nhắn đến, Đào Tô, ma tướng là hạng mục, quan trọng công ty chúng ta muốn theo vào. Tiểu Tín, chị biết điều này khiến cho em khó mà tiếp nhận, nhưng em cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, đạo văn vĩnh viễn là đạo văn, em phải phấn chấn lên, làm ra tác phẩm còn xuất sắc hơn bộ này. Những lời này của Đào Tô thật ra tiết lộ không ít tin tức cho Thời Xanh. Công ty Kuman tại sao phải đẩy mạnh ma tướng, còn là hạng mục quan trọng, mẹ nó cược một nhị cầu tờ, lại là tác giả chuyện đang tác oai tác quái, bộ cưỡng ép như vậy hay lắm sao? Tô Tín, em không sao. Đào Tô, em về chưa? Chị đi thăm em nhé. Đào Tô vẫn chưa quên chuyện này. Tô Tín, vẫn chưa. Đào Tô, thôi được, chị sẽ để ý tin tức giúp em. Đào Tô rõ ràng rất thất vọng. Thời Xanh không có chút bận tâm, tắt khung đối thoại tiếp tục chọc đại thần Ôn Cố đã nằm chết mấy trăm năm. Nhưng đại thần Ôn Cố quyết định cứ nằm chết, cho nên bất kể Thời Xanh chọc thế nào, đều không nhận lại được câu trả lời nào cả. Boss là nữ phụ. Chương 1651, Ôn Cố chi tín. 21, không làm đại thần Ôn Cố sống dậy được. Thời Xanh chỉ đành đi suy nghĩ chuyện ma tướng. Kuman muốn cải biên ma tướng, vậy cô sẽ mua lại Kuman. Nguyên chủ nói muốn vẽ ra một đế quốc. Với tiết tấu cứ vẽ manga bình thường liền sụp đổ của cô bây giờ, hình như cách này mới là có khả năng nhất. Ký chủ cô có thể đi theo tình tiết bình thường chút không? Vừa lên liền suy nghĩ mua công ty của người ta. Cô có tiền không? Tiền dễ kiếm lắm. Thời Xanh gõ bàn. Phím, có điều muốn mua Kuman, còn phải tốn sức chút mới được. Vốn bây giờ của cô khẳng định là không đủ. Hơn nữa Kuman cũng không phải cải trắng. Nói mua là có thể mua. Mẹ kiếp, cô thật sự là định mua à? Nếu không mi nghĩ ta nói chơi à, với kỹ thuật hỗ trợ vẽ tranh của ta, mi cảm thấy ta có thể dựa vào thực lực của mình vẽ ra một đế quốc sao? Cô hiểu rõ bản thân thật đấy. Hệ thống lẩm bẩm một tiếng. Làm người ai cũng có nhược điểm, có nhược điểm không đáng sợ, nhưng phải hiểu rõ nhược điểm của mình trước khi nhược điểm đó bị kẻ địch nắm lấy. Thời Xanh dừng một chút, khóe miệng hơi nhếch lên. Có lúc nhược điểm cũng là vũ khí. Thời Xanh triết lý X1. Thời Xanh vừa thu thập tài liệu Kuman, vừa cập nhật ác đồ. Tốc độ cập nhật của cô không tính là chậm, hơn nữa cô vẽ cũng nhanh, gần như duy trì 3 ngày một lần, lúc tâm tình tốt sẽ còn tăng thêm. Với danh tiếng của cô, không ít người liên hệ với cô, hỏi cô có muốn xuất bản in, thành tập, hoặc là ký hợp đồng gì đó không, nhưng Thời Xanh đều không cảm thấy hứng thú với những người này. Tô Tín, tôi nhớ nhà xuất bản của các anh cũng xuất bản truyện tranh đúng không? Dương Hòe, lão sư, em hỏi cái này để làm gì? Dương Hòe rất thấp thỏm. Bây giờ hắn sợ giao thiệp nhất với hai người, một người là Ôn Cố đại thần soi mói đến chết, một người chính là Tô Tín vẽ 18. Hai người này nhất định chính là tới để hành hạ hắn. Tô Tín, ác đồ tôi cập nhật, ký cho. Các anh, Dương Hòe, miếng bánh trên trời rơi xuống à, danh tiếng của Tô Tín cao như vậy. Nhà xuất bản bọn họ mặc dù cũng không coi là kém, nhưng so với những nhà xuất bản uy tín lâu năm hợp tác với cô trước kia, vẫn kém xa. Hơn nữa ác đồ hắn cũng xem qua rồi, cho dù không ký hợp đồng, không phổ biến, nhưng vẫn rất nổi tiếng. Ban biên tập bọn họ đều là icon quỷ quái của ác đồ. Dương Hòe, để anh hỏi phía trên chút. Dương Hòe không dám làm chủ yếu là truyện tranh, vốn dĩ không phải là nghề chính của bọn họ, thành tích bình thường. Hơn nữa đây lại là Tô Tín, ai biết ký với cô, cần bao nhiêu điều kiện. Dương Hòe còn chưa báo cáo xong, ông chủ trẻ phòng Thụy Hiên đã đập bàn, ký. Cô ra giá trên trời cũng phải ký. Dương Hòe, ông chủ trẻ cũng điên rồi à? Dương Hòe, lão sư Tô Tín, nhà xuất bản đồng ý rồi. Em cũng đang ở thành phố này à? Nếu như có thời gian em đến nhà xuất bản, chúng ta gặp mặt nói chuyện hợp đồng chút. Tô Tín, tôi không đến, hợp đồng các anh tự làm đi, đưa tôi số điện thoại của Ôn Cố là được. Dương Hòe, thứ cho anh mạo muội hỏi một câu, lão sư ký ác đồ với bọn anh chính là vì số điện thoại của lão sư Ôn Cố sao? Tô Tín, các anh quá thất đức rồi, lại dùng hợp đồng bằng giấy, tôi hách nửa ngày không tìm được. Đừng bảo tôi phải đến nhà xuất bản của các anh để trộm đấy nhá. Dương Hòe, em còn hách nhà xuất bản của bọn anh. Tô Tín, lần trước không phải tôi nói với anh rồi sao? Trước kia cô chưa hách, nhưng sau đó quả thật hách rồi. Cô muốn tìm phương thức liên lạc của Ôn Cố, nhưng phát hiện chờ số QQ, những thứ khác đến rắm cũng không có. Dương Hòe hoài nghi nhân sinh. Cô hách nhà xuất bản của bọn họ, lại còn nói bọn họ thất đức. Đây là vừa đánh trống vừa la làng sao, có nên báo cảnh sát bắt lại không? Dương Hòe báo cáo chuyện này cho phòng Thụy Hiên, người kia mặt đầy vẻ không quan tâm. Sau đó Dương Hòe từ chỗ tổng biên tập mới biết phòng Thụy Hiên là bạn với bạn chơi từ nhỏ của Tô Tín. Dương Hoè, lão sư Tô Tín, không phải anh không cho em, nhưng bọn anh cũng không có phương thức liên lạc cá nhân của lão sư Ôn Cố. Tô Tín, VKTF Dương Hoè, trước kia lão sư Ôn Cố thường xuyên kéo dài thời gian, người của ban biên tập thúc giục đến phiền, anh ta đổi cả địa chỉ và số điện thoại. Ban biên tập bọn anh cũng không có số của anh ta nữa. Anh mà lừa em thì năm nay sẽ béo lên 25 cân. Tô Tín, vậy các anh có việc làm sao tìm được anh ấy? Dương Hoè, cái này. Tô Tín, một phương thức liên lạc mà thôi, đừng có keo kiệt như vậy chứ. Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói với anh ấy là anh nói cho tôi biết. Thế nào hả? Thời Sinh định thuyết phục Dương Hoè. Cô thử rất nhiều cách, đều không tìm được người, nếu không cũng sẽ không dùng cách rác rưởi như vậy tìm người. Dương Hoè, lão sư Tô Tín, em có mưu đồ gì với lão sư Ôn Cố? Dương Hoè thấp thỏm hỏi, trước đây vị này chẳng quan tâm đến chuyện gì, một ngày đột nhiên gửi trang bìa đã vẽ xong cho hắn, còn nói ra đại danh của Ôn Cố. Bây giờ lại hỏi hắn phương thức liên lạc cá nhân, đây không phải là có mưu đồ thì là cái gì? Tô Tín, tôi vừa ý anh ấy, định cướp về nuôi. Giữa các chỗ này đều lộ ra một khí chất thô bạo, Dương Hoè nhìn mấy chữ kia, xem đi xem lại mấy lần, khẳng định mình không phải là hoa mắt, tay run rẩy gõ chữ. Dương Hoè, lão sư Tô Tín, em có khuynh hướng tự ngược à? Tô Tín, Dương Hoè, em hiểu. Lão sư Ôn Cố bao nhiêu? Thời Sinh suy nghĩ một chút, cũng chỉ biết hắn tên là Ôn Cố, đã từng học chung trường với cô, còn lại đại khái là không biết. Nghe xong lời của Thời Sinh, Dương Hoè suýt nữa quỳ lại Thời Sinh. Dương Hoè, cho nên em rốt cuộc vừa ý anh ta ở chỗ nào? Cô cái gì cũng không hiểu, lại cũng dám nói ra lời như vậy. Hắn ban đầu vào ban biên tập vẫn là một tiểu thịt tươi, kết quả bây giờ đã bị giày vò thành lão thịt muối rồi. Dưới tay các biên tập khác đều dẫn mấy tác giả, chỉ có mình hắn dẫn một mình tác giả Ôn Cố, kết quả còn mệt hơn người khác. Chút chuyện còn con, anh ta có thể biến thành chuyện trời sắp sụp rồi, ngay tận thế rồi. Nếu không phải năm ngoái anh ta đột nhiên chạy đi viết văn mạng, có lẽ hắn bây giờ đã sắp nói tạm biệt với thế giới rồi. Tô Tín, đẹp trai, nàng dâu nhà cô chỗ nào cũng thích. Dương Hoè, lão sư Tô Tín, anh cảm thấy em có thể có hiểu lầm gì với lão sư Ôn Cố, chỉ nhìn bề ngoài là không được. Lão sư Tô Tín, em nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Tô Tín, có cho hay không? Dương Hoè, đàn gảy tai trâu. Dương Hoè không biết là nể tình Thời Sinh kỳ ác đồ với bọn họ, hay là vì nể mặt đây là bạn của bạn ông chủ, cho Thời Sinh một dãy số. Dương Hoè, đây là điện thoại liên lạc khẩn cấp của anh ta, không phải là anh ta, nhưng khẳng định có thể tìm được anh ta. Dương Hoè, lão sư Tô Tín, quý trọng sinh mạng. Tô Tín, anh ta đáng sợ như vậy sao? Trước đây mỗi lần nói chuyện, anh ta cũng bắt bẻ chút, hơn nữa đều là nhằm vào tác phẩm, những thứ khác đều rất bình thường, nói chuyện rất ôn hòa, không biết trước kia là ai trực tiếp ẩn người ta đi, sao bây giờ lại thấy rất bình thường rồi, hệ thống hờ hờ phun ra. Trong mắt người tình hóa Tây Thi, hiểu không hả? Ha ha, tôi biết trong mắt ký chủ hóa thiểu năng, ví dụ như mi, ký chủ thiểu năng, bản hệ thống không muốn nói chuyện với cô nữa. Thời Sinh khinh thường hờ lạnh, không nói thì không nói, ai cần, dù sao cuối cùng vẫn là mi không nhịn được, chạy đến nói chuyện với ông đây còn gì. Nhị cầu tở giận đến bốc khói, quyết đoán offline, nó nhất định phải kìm nén, kiên quyết không được online, không online, không online. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần, Dương Hoè, bảo trọng JPG. Dương Hoè cuối cùng gửi một bức tranh, Thời Sinh nhướng nhướng mày, sao lại có chút mong đợi xem phượng tờ lần này có thói xấu gì chứ. Boss là nữ phụ. Chương 1652, Ôn Cố chi, Tín, 22, Bệnh viện Nhân dân Đệ Tam. Thời Sinh ngửa đầu nhìn mấy chữ lớn được ánh sáng đỏ thắp sáng, tâm tình hơi phức tạp. Cô định vị dãy số kia, chính là ở đây, lúc này quá nửa đêm, cửa bệnh viện đến một bóng ma cũng không nhìn thấy, gió đêm thổi qua, chỉ cảm thấy âm u. Thời Sinh ôm cánh tay đi vào bên trong, Lôi Đình hình như cũng đang ở bệnh viện này. Ây, thuận tiện thủ tiêu nam chính rồi, bệnh viện rất lớn, định vị ở khu nội trú. Thời Sinh đi rất lâu mới đến nơi, lúc này, toàn bộ khu nội trú yên lặng đến mức rơi một cây kim cũng có thể nghe thấy tiếng. Buổi tối, trừ người nhà trông bệnh ra, những người khác đều không được ra vào khu vực này. Thời Sinh men vào tờ đại sảnh, đi thẳng đến tầng 20. Thang máy mở ra, một cô gái nhỏ mặc đồng phục y tá màu hồng ngẩn ra. Cô, Thời Sinh bình tĩnh đi ra ngoài, đói rồi đi ra ngoài ăn bữa khuya. Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, cũng không biết tin hay không. Sinh làm bộ giả vờ đã quen, đi thẳng về. Phía trước, cho dù là giả, cũng phải giả ra thật. Này, cô đợi chút, cô gái nhỏ đuổi theo. Thời Sinh hít thở sâu một hơi, xoay người, mỉm cười, còn có chuyện gì à, cô ở phòng bệnh nào? Cô gái nhỏ hỏi. Thời Sinh quét mắt qua gian phòng trước mặt cách đó không xa, mỉm cười đáp, 2016. 2016, y tá nhỏ cau mày, không đúng, người nhà trong phòng bệnh 2016 không phải là một bà già sao? Thời Sinh, trí nhớ của cô sao lại tốt như vậy? Chị gái nhỏ, thật ra tôi đến thăm bạn trai. Thời Sinh lập tức thay đổi chiến thuật, bắt đầu nói lung tung, trong nhà không đồng ý tôi và bạn trai ở bên nhau, đến cả anh ấy nằm viện cũng không cho tôi đến thăm anh ấy. Tôi không dễ dàng gì mới lén chạy ra khỏi nhà, muốn nhìn anh ấy một chút. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ không quấy rầy đến những người khác. À, y tá nhỏ hình như bị câu chuyện này kinh động đến, vẻ mặt đồng tình. Nhưng bây giờ đã qua thời gian thăm bệnh, chuyện này, mặc dù vẻ mặt đồng tình, nhưng y tá nhỏ vẫn chưa định để cho Thời Sinh vào. Nếu không cô chờ ở phía dưới đi, đến thời gian thăm bệnh lại lên đây. Thời Sinh tiếp tục lừa, tôi sợ người nhà tôi tìm tới. Nếu như bọn họ tới tôi sẽ không có cơ hội gặp được anh ấy. Cuối cùng Thời Sinh biến câu chuyện này thành chuyện dài. Ngược y tá nhỏ nước mắt tí tách rơi xuống. Y tá nhỏ lau nước mắt. Cảm động quá, cô có thể vì bạn trai làm nhiều như vậy. Nhất định rất yêu anh ấy. Bạn trai cô tên gì? Tôi sẽ lặng lẽ dẫn cô qua đó. Thời Sinh thở phào, cuối cùng lừa được rồi. Mặc dù cô cũng có thể đánh ngất y tá nhỏ này rồi tìm sau. Nhưng cô gái đáng yêu như vậy, cô không xuống tay được. Ôn Cố, Thời Sinh rõ ràng nhìn thấy y tá nhỏ bỗng chốc ngẩn ra, hồi lâu mới mở miệng hỏi, cô nói ai? Ôn Cố, y tá nhỏ biểu tình quỷ dị, một giây tiếp theo vô cùng cứng rắn, cô vẫn là trở về đi thôi, đợi trời sáng rồi đến. Thời Sinh, chị gái nhỏ đã nói là giúp cô rồi, cảm động, trước đó đều là giả à, chuyển biến thần kỳ này khiến cho bản cô nương không kịp đề phòng. Y tá nhỏ nói cái gì cũng không để cho Thời Sinh đi vào, cuối cùng còn thu hút những người khác ở phòng trực ban tới, vừa nghe cô nói đến tìm Ôn Cố, sắc mặt ai ai cũng đều vô cùng đặc sắc. Thời Sinh, Ôn Cố đại thần, rốt cuộc anh đã làm gì, khiến cho đám người này vừa nghe đến đại danh của anh, liền lộ ra loại biểu cảm một lời khó nói hết, và cũng không muốn gặp lại cái người tên là Ôn Cố nữa. Thời Sinh xuống thang máy, lại leo lên cầu thang, dán bùa tàng hình. Y tá nhỏ và một y tá khác nói chuyện ở phòng trực. Người đàn ông đẹp trai như vậy, sao lại nhiều chuyện như thế chứ? Nghe nói Nhu Nhu trực ca ngày hôm nay bị nói đến phát khóc, không phải chỉ là lúc châm kim run một cái thôi sao? Anh ta cứ làm như Nhu Nhu muốn giết anh ta ấy. Thế đã là gì chứ? Bác sĩ kiểm tra phòng trước đó, bởi vì không gõ cửa trước, anh ta liền làm cho bác sĩ nổi khùng lên. Quả nhiên càng đẹp trai tính khí càng quái gở. Cái loại đẹp trai lại còn ôn nhu trong TV làm sao có thể tồn tại chứ? Phim truyền hình hủy hoại nhân sinh của tớ rồi. Cô gái vừa rồi thật sự là bạn gái của anh ta à? Không biết, nhưng nếu thật sự là bạn gái của anh ta, tớ cảm thấy ba mẹ của cô gái kia không cho bọn họ ở bên nhau là đúng. Người nói lời này là y tá nhỏ bị Thời Sinh lừa. May mà cậu cản cô ấy. Nếu như cô ấy không phải bạn gái anh ta, có lẽ tối nay chúng ta không cần ngủ rồi. Y tá nhỏ bên cạnh nghĩ lại mà sợ vỗ ngực. Thời Sinh đứng ở bên ngoài nghe một lúc, xem ra giá trị nhan sắc cũng không phải là tất cả. Ôn Cố đại thần đúng là giỏi, đắc tội nhiều em gái như vậy. Thời Sinh rời khỏi phòng trực, theo hành lang tìm được một phòng bệnh. 2028, chắc là chỗ này, phòng bệnh không bật đèn. Thời Sinh thử vặn chốt cửa, khóa rắc rắc một tiếng, cô đẩy nhẹ một cái, cửa phòng dễ dàng mở ra, ánh sáng nhàn nhạt ở ngoài cửa sổ chiếu vào. Phòng, thấp thoáng có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong phòng. Cả phòng chỉ có một cái giường, chờ đồ trên tường chưa tháo hết xuống, thiết bị bao gồm cả đồ dùng cần thiết của phòng bệnh đều không thấy. Trống, không, nếu không phải ở đây còn có cái giường, chắc chắn sẽ giống như là đi vào cái bệnh viện có ma quỷ lộng hành. Thời Sinh nhìn đến giường, một bóng người nằm ở phía trên, chăn đắp đến ngực, hô hấp nhẹ ổn định, tim Thời Sinh khẽ đập nhanh, cô đi tới bên giường bệnh cúi. Người nhìn hắn, sắc mặt hắn bình thường. Không có sợ nhợt nhạt của người bệnh, tóc lòa xòa trên trán, che lên mí mắt hắn, Thời Sinh ngứa tay muốn hất mấy lọn tóc kia ra. Đúng lúc này, đôi mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, động tác cực nhanh túm lấy Thời Sinh. Thời Sinh kinh hãi, linh hoạt tránh sang bên cạnh, đáy lòng kỳ quái, hắn có thể nhìn thấy mình sao? Nhưng đối diện với ánh mắt mang theo nghi hoặc của hắn, Thời Sinh biết hắn không nhìn thấy, chỉ là dựa vào bản năng hoặc là trực giác. Ôn Cố không bắt được gì có chút kỳ quái, giơ tay bật đèn, ánh mắt thoáng cái là có thể quét qua cả căn phòng, không có ai. Hắn nhíu mày, vén chăn lên xuống giường, đi một vòng trong phòng, cuối cùng dừng ở một bên giường bệnh, mà Thời Sinh đứng ở đầu bên kia, hai người đứng đối diện nhau. Thời Sinh sợ xuất hiện như vậy dọa đến hắn, mới không xé bùa tàng hình trên người xuống.

Chương 1655, ôn cố chi tín. 25, thời xanh rót nước đi ra, nhiệt độ thích hợp, lượng nước cũng thích hợp, nhưng ôn cố vẫn kêu đổi. Liên tục nhiều lần sau đó, đều kêu đổi, anh nói cho tôi biết chỗ nào không đúng được không? Thời xanh khom người nhìn hắn, giọng dịu dàng gần như dỗ dành. Chú Vinh trừng to mắt, ông không dám hỏi thiếu gia chỗ nào không đúng, chỉ có thể đổi hết lần này đến lần khác. Cô gái này thật to gan, cốc, cốc làm sao? Thời xanh nhìn chú Vinh cũng nghi hoặc, trước đây thiếu gia đều dùng cái cốc này, nhưng mà cũng đổi rất nhiều lần hắn mới có thể dùng, không thích cái. Cốc này à, hoa văn không cân đối, thời xanh nhìn hoa văn, là hai hình thoi đơn giản, thứ đồ chơi này cũng có thể nhìn ra không cân đối, mắt là ánh sáng à, thời xanh đi lấy cái cốc mới, loại không có hoa văn, lần nữa rót nước đưa cho hắn, mãi đến lúc nước trong cốc thôi lắc lơ, ôn cố mới nhận lấy uống thuốc. Thời xanh nhìn thời gian, đầy đủ nửa tiếng, quả nhiên không phải người bình thường có thể phục vụ được. Chú Vinh hiển nhiên đã quen thời gian như vậy, có lúc còn mất nhiều thời gian hơn thế này. Lúc mới vào đây những y tá kia cũng bị giày vò không ít. Thời xanh ngồi xuống ghế tiếp tục sửa tranh. Chú Vinh nhìn cô một cái, lại nhìn ôn cô cúi thấp đầu không biết đang nghĩ gì. Lắc đầu rời khỏi phòng bệnh, chờ lúc nói cô sửa tranh thế nào ra. Thời gian còn lại ôn cố đều rất trầm mặc. Thời xanh ngày hôm sau ôm máy tính của mình đến, lấy cớ là vì công việc, ôn cố cũng không đuổi cô. Ôn cố phiền thế nào, thời xanh coi như đã được thể nghiệm, ăn, cơm uống nước bắt bẻ quá nửa ngày, có người đi vào, hắn cũng có thể bắt bẻ đối phương một trận. Thời xanh rất vui mừng, cô đi vào không bị bắt bẻ đến nghi ngờ nhân sinh như vậy. Đại thần, xem, thời xanh đẩy máy tính qua, hài lòng không, sửa tranh đến muốn chết luôn. Ôn cố xem cẩn thận một lần, nhíu mày lại, dường như muốn tìm một chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào đó, nhưng cuối cùng bởi vì đây là hắn hướng dẫn sửa trực tiếp, không có khuyết điểm nào cho hắn tìm, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Được rồi, cô gửi cho Dương Hòe đi. Ôn cố dừng một chút, xóa những tranh kia đi, đừng lấy nhân vật của tôi ra vẽ loại tranh đó. Cô Tô, lời này tôi từng nói với cô rồi nhỉ? Tranh gì? Thời xanh mặt vô tội, mấy bước phía sau. Cô có tinh lực đi vẽ như vậy, tự nâng cao kỹ năng vẽ của mình đi, sau này sẽ không cần sửa nhiều lần như vậy nữa. Mấy bức phía sau tôi vẽ không đẹp sao? Mấy bức kia là những bức cô hài lòng nhất, hay tặng anh nhé, miễn phí, không thu tiền. Ôn cố, trêu anh thôi, tranh này của tôi không cho người khác xem. Thời xanh vừa nén tài liệu, vừa nói, đại thần, lúc nào anh xuất viện, đây là chuyện riêng của tôi, không thể nói như vậy được. Sau này chúng ta có lẽ còn rất nhiều cơ hội hợp tác nữa, gia tăng tình cảm, nói không chừng anh vừa ý tôi thì sao? Ôn cố không cảm thấy mình có thể gia tăng tình cảm gì với một họa sĩ 18, nếu công việc đã hoàn thành rồi, cô Tô, không tiễn, đừng, lạnh nhạt như vậy chứ. Thời xanh khép máy tính lại, hai tay chống hai bên ôn cố, làm ra tư thế dồn lên giường kinh điển dựa sát vào hắn. Cô cụp mi xuống, đáy mắt gợn sóng mềm mại, ôn cố, anh nhất định sẽ là của tôi, khụ. Thời xanh bình tĩnh thu tay về, nhìn chú Vinh đang lúng túng ở cửa, tôi đi trước đây, số điện thoại tôi lưu trong máy anh rồi, không được xóa cũng không được chặn đâu đấy. Thời xanh dừng một chút, mặt mày đều như đang cười, cho dù anh xóa rồi, tôi cũng có thể tìm được anh. Thời xanh nháy mắt với ôn cố, xoay người rời đi, tạm biệt chú Vinh, khụ khụ, tạm biệt Tô tiểu thư. Chú Vinh nhìn thời xanh rời đi, đến lúc cô vào thang máy, ông ta mới đi vào phòng bệnh, thuận tay đóng cửa phòng lại, thiếu gia. Tô tiểu thư thật kiên nhẫn, chú Vinh vừa giúp hắn sửa sang lại giường vừa cảm thán, nếu là người khác chắc đã sớm mà bỏ đi rồi, nhưng Tô tiểu thư này từ đầu chí cuối đều không nổi giận, chỉ là vừa rồi, chú Vinh dừng tay một chút, cẩn thận hỏi, thiếu gia, Tô tiểu thư có phải thích cậu không? Khóe miệng chú Vinh giật giật, thiếu gia phản ứng của cậu sao lại bình thường như vậy hả? Thiếu gia, cậu cũng có thể thử yêu đương chút, Tô tiểu thư rất không tệ. Ít nhất ông ta chưa từng thấy ai theo đuổi thiếu gia có thể kiên nhẫn như vậy. Những cô gái khác thường thường chỉ là vừa ý tướng mạo của thiếu gia. Đến lúc thiếu gia bộc lộ một chút tính tình, bọn họ liền tránh xa, thậm chí là chán ghét. Chú Vinh, chú muốn tôi chết sớm à? Chú Vinh ngẩn ra, sau đó thất vọng cúi đầu yên lặng không nói gì. Tâm tình của thiếu gia không thể chấn động quá lớn, nhưng yêu đương. Hôm nay xuất viện đi, ôn cố nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời âm u, dường như sắp mưa rồi. Cô gái kia cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Cô có rất nhiều khuyết điểm, nhưng hắn không muốn nói. Lúc cô ở đây, cả thế giới dường như đều cho hắn cảm giác an toàn. Thiên cổ tiến vào thời kỳ tuyên truyền. Thời xanh lấy tư cách tác giả trang bìa, đương nhiên phải phối hợp cùng tuyên truyền. Dương Hòe bên kia cũng ngỏ lời hợp đồng ác đồ, đã làm xong rồi, đợi thời sinh qua xem không có vấn đề là có thể ký. Ký hợp đồng khẳng định không thể kêu bọn họ xem mà làm, thời sinh chỉ có thể tự đến nhà xuất bản. Vừa vào nhà xuất bản liền nhìn thấy một giá sách vô cùng lớn, phía trên bày sách nhà xuất bản làm ra. Thời sinh nói với Lễ Tân cô đến tìm Dương Hòe, Lễ Tân sau khi xác, nhận để cho thời sinh đi vào. Nhà xuất bản có mấy khu, Dương Hòe ở khu trong cùng. Tô tiểu thư, Phong Thụy Hiên từ phòng họp đi ra nhìn thấy thời sinh, lập tức giơ tay chào hỏi, cô đến ký hợp đồng à? Thời sinh gật đầu, Phong Thụy Hiên kêu những người khác đi trước, một mình đi đến bên cạnh thời sinh, hách bảo bối kêu tôi phải chiều cố cô, đi thôi, tôi dẫn cô đi. Thời sinh há miệng, còn chưa nói gì, Phong Thụy Hiên đã tiếp lời, yên tâm, nếu Tô tiểu thư đã không có cái ý đó, tôi cũng không phải người sống chết quấn lấy. Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà, vậy thì cảm ơn cái gì, cô đến nhà xuất bản của chúng tôi, cũng sẽ mang đến lợi ích cho chúng tôi, vốn dĩ chúng tôi tương đối yếu kém ở mảng truyện tranh, không bằng những nhà xuất bản khác, nhưng bây giờ có cô thì bảng hiệu này đã khác rồi. Phong Thụy Hiên dẫn thời sinh đến ban biên tập, Dương Hòe, đi bảo Tinh Tở cầm hợp đồng tới đây đi, Tinh Tở là biên tập viên phụ trách của cô, câu phía sau là nói với thời sinh, Tô Tín. Dương Hòe còn chưa xuất hiện, một nữ sinh đã lao ra từ trong ban biên tập. Người thật, tôi lại nhìn thấy Tô Tín thật. Đại thần, có thể ký tên không? Liên Dung, nữ sinh kinh ngạc, đôi mắt sáng rực. Đại thần còn nhớ em, hạnh phúc quá đi. Thời sinh, trên thẻ công tác của cô viết tên đó. Quay về làm việc đi. Phòng Thụy Hiên đẩy Liên Dung một cái, gọi Dương Hòe và Tinh Tở đến phòng họp. Đợi đã, ông chủ, để Tô Tín nữ thần ký tên cho tôi đã. Liên Dung lôi ra một cái bút và giấy nhớ trong túi, mong đợi nhìn thời sinh, nữ thần, có thể ký tên không? Ký tên cho nữ sinh đáng yêu, vô cùng sẵn lòng. Hoa hoa hoa hoa, nữ thần khen tôi đáng yêu, nữ thần đẹp quá. Phong Thụy Hiên, nhà xuất bản lúc nào có một em gái fan cuồng như vậy hả? Trước kia sao lại không nhìn ra chứ? Boss là nữ phụ. Chương 1656, ôn cố chi tín. 26, thời sinh ký tên xong, Liên Dung mặt đỏ hồng lơ. Lừng đi vào, người của ban biên tập đều kỳ dị. Đây là uống nhầm thuốc à? Phong Thụy Hiên dẫn thời sinh vào phòng họp trước. Dương Hòe và Tinh Tở đến sau. Dương Hòe là một người đàn ông, nhìn qua không quá 30. Tinh Tở là một người phụ nữ, trên dưới 30, nhìn có vẻ là nhân vật tinh anh của nhà xuất bản. Thời sinh lười biếng lật lật hợp đồng, đại khái chắc chắn không có vấn đề gì. Trực tiếp ký tên, Dương Hòe và Tinh Tở đều chuẩn bị sẵn tinh thần tranh luận trả giá. Thuyết phục cô nếu cô có ý thay đổi hợp đồng. Ai biết cô ký luôn như vậy, không chút dấu hiệu, không kịp đề phòng. Tinh Tử, đây là hợp đồng ký nhanh nhất mà tôi từng thấy. Dương Hòe, mở mang tầm mắt người vẽ 18 không muốn nói chuyện. Bởi vì thời sinh phóng khoáng rất nhanh hoàn thành ký hợp đồng. Phong Thụy Hiên mời thời sinh cùng đi ăn tối. Thời sinh không quá tình nguyện, lễ phép cự tuyệt. Phong Thụy Hiên cũng không nói gì, tiễn cô rời đi. Lát nữa Ôn Cố sẽ qua đây. Chứ, Tinh Tử và Dương Hòe đi ở phía sau nói chuyện. Thiên Cổ, sắp đưa ra thị trường rồi, anh ta qua đây xác nhận chút chi tiết. À, muốn xin nghỉ quá, nói chuyện với anh ta, tôi cảm thấy già đi mấy tuổi. Nhìn tóc tôi bạc cả rồi này, đều do anh ta gây ra đấy. Dương Hòe không thể yêu nổi trả lời, tôi chưa từng gặp chàng trai nào như Ôn Cố. Tinh Tử tương đối lớn, nói chuyện đương nhiên dùng giọng bề trên. Đừng nhắc nữa, 2 năm này đã tốt hơn rất nhiều rồi, chị không biết. Lúc tôi vừa tiếp nhận, mỗi ngày đều muốn chặn anh ta, làm một biên tập, muốn chặn tác giả, có thể tưởng tượng tác giả đó khiến cho người ta chán ghét thế nào. Ôn Cố sắp tới, đúng thế, Dương Hòe theo bản năng trả lời một câu, trả lời xong mới nhớ ra giọng nói này có chút không đúng. Anh ta ngẩng đầu nhìn, thấy thời sinh đứng ở phía trước, ông chủ của bọn họ đã đi rồi, tôi có thể ở lại chờ anh ta không? Thời sinh cười híp mắt hỏi, Dương Hòe nhớ tới trước đó vị này muốn, phương thức liên lạc của Ôn Cố. Khóe miệng không khỏi giật giật, có thể, em cũng là họa sĩ trang bìa của Thiên Cổ mà, thật muốn nhìn thấy bộ dạng vỡ mộng của cô lúc gặp Ôn Cố. Tinh Tử không cùng phòng làm việc với Dương Hòe, sau khi thời sinh và cô ấy kết bạn, liền theo Dương Hòe đến ban biên tập. Phan cuồng Liên Dung vô cùng tình nguyện hiến dâng chỗ của mình cho đại thần Tô Tín. Cô ta bận rộn rót nước lấy đồ ăn cho thời sinh chả khác gì một chân sai vặt, mọi người nhìn, đến kinh ngạc. Nữ thần, chị còn có việc gì à? Liên Dung làm xong mới tò mò hỏi. Đợi người, đợi ai thế? Liên Dung chớp mắt, cố gắng khiến cho mình nhìn càng thêm đáng yêu để được nữ thần khen. Cô ấy đợi Ôn Cố. Dương Hòe ở đối diện ngẩng đầu lên, trả lời thay thời sinh. Liên Dung có lẽ cũng từng bị Ôn Cố giày vò, khó khăn nuốt nước bọt. Nữ thần, chị đợi anh ta làm gì thế? Trang bìa của chị đã thông qua rồi, không cần đợi anh ta. Thời Xanh cười không đáp lời. Liên Dung đứng một lúc, vòng qua Dương Hòe bên kia, dùng sức chọc Dương Hòe. Nữ thần của em đợi lão sư Ôn Cố làm gì thế? Sao em có một loại dự cảm không tốt thế này? Dương Hòe phẩy tay đuổi ruồi, đừng phiền anh, đang bận. Hắn sắp phải ứng phó với các loại bới lông tìm vết không bình thường của Ôn Cố, phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà người của ban biên tập nghe nói Ôn Cố sắp tới, có người trực tiếp xin nghỉ hoặc là lấy lý do dục bản thảo mà chạy ra. Ngoài, người phía trên đại khái cũng biết không thể khiến cho Ôn Cố gây đau khổ cho nhân viên, tránh cho nhân viên đòi tiền tổn thất tinh thần, cũng không cự tuyệt, mà các biên tập viên không thể mượn cớ chạy đi, cũng chỉ có thể thương lượng lát nữa Ôn Cố đến rồi, bọn họ đi vệ sinh tập thể, đợi Ôn Cố đi thì quay lại. Dương Hòe càng chán nản, các người còn có thể lấy cớ đi vệ sinh, hắn có thể làm thế nào? Đương nhiên chỉ có thể lựa chọn tha thứ cho hắn. Ban biên tập vốn đang náo nhiệt, lập tức trở nên vắng vẻ. Liên Dung bởi vì nữ thần ở đây, kiên trì không đi, nhưng vẻ mặt khẩn trương cao độ, giống như tướng sĩ ra chiến trường, chỉ đợi tướng quân hạ lệnh một tiếng, cô ấy sẽ xông ra chịu chết. Bộ dạng rất buồn cười, Thời Xanh vô công rồi nghề chơi game. Khoảng nửa tiếng sau, Ôn Cố xuất hiện ở bên ngoài cửa phòng ban biên tập. Hắn còn chưa vào, các biên tập viên của ban biên tập đã nhao nhao đứng dậy, như một làn khói đi qua hắn ra ngoài, giống như tránh Ôn Thần. Ôn Cố đi từ ngoài vào, tầm mắt rơi lên người Thời Xanh. Thời Xanh giơ điện thoại lên, đại thần. Liên Dung ngồi ở bên cạnh Thời Xanh, cứng mặt cười chào hỏi Ôn Cố, lão sư Ôn Cố. Ôn Cố mặt không có biểu cảm gì, nhưng cũng không cho người ta cảm giác lạnh nhạt, trên người hắn tản ra một loại hơi thở rất ôn hòa. Nhưng chính là người nhìn xa là nam thần, nhìn gần cũng là nam thần như vậy. Một khi đã bắt bẻ thì sẽ khiến cho người ta muốn chết. Lão sư Ôn Cố, anh đến rồi à? Dương Hòe đứng lên từ chỗ ngồi, vội vàng rút ra một cái ghế sạch sẽ, thuận tiện thu sạch đồ trên bàn. Ôn Cố đến gần, tầm mắt quét qua cái ghế này. Lão sư Ôn Cố, ban biên tập chúng tôi chỉ có điều kiện như thế, cho dù anh bắt bẻ tôi cũng không thể đổi cho anh được, anh dùng tạm chút đi. Hiển nhiên Dương Hòe rất có kinh nghiệm, Ôn Cố chê không ngồi, hắn không ngồi, Dương Hòe cũng không dám ngồi, ngay cả Liên Dung cũng đứng, chỉ có Thời Xanh lão, thần vẫn đang ngồi. Tô tiểu thơ, có, cô ngồi như vậy rất dễ mắc bệnh, đề nghị cô đừng ngồi như vậy, con gái nên có tư thế ngồi đẹp, cô ngồi như vậy sẽ tỏ ra rất không lễ phép với người ở đây. Liên Dung không dám nhìn thẳng đỡ chán, nữ thần bị dạy dỗ rồi. Thời Xanh vẫn ngồi cả lơ phất phơ, thậm chí còn rung chân, muốn bao nhiêu lưu manh có bấy nhiêu lưu manh. Cô nhướng mày lên, ồ, vậy nên ngồi thế nào, anh dạy tôi đi. Ơ, Liên Dung giương hai kẽ ngón tay ra, cẩn thận nhìn bên kia, sao lại cảm thấy lão sư Ôn Cố bị trêu ghẹo nhỉ. Ôn Cố cụp mắt xuống, đi đến trước bàn mà Dương Hòe thu dọn lúc trước, bắt đầu đi. Dương Hòe vội vàng rối rít lấy đồ đã chuẩn bị xong ra. Liên Dung, vậy là xong rồi. Cố yên lặng dựng ngón cái với Thời Xanh. Hôm nay lão sư Ôn Cố lại chỉ nói một câu liền không nói nữa. Kỳ tích a. Dương Hòe bên kia đang căng thẳng đối mặt với Ôn Cố, cả người hắn đều khẩn trương cao độ, lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh, chỉ sợ người đàn ông đối diện phun ra lời đả kích gì đó. Hôm nay hắn biết Ôn Cố muốn đến kiểm tra tỉ mỉ ăn mặc toàn thân, tuyệt đối không có vấn đề, nhưng thực tế vẫn hung hăng đánh vào mặt hắn, cà vạt và quần áo không ăn nhập, tóc nên cắt đi, trong móng tay có vết bẩn. Dương Hòe, để tôi chết đi. Dương Hòe đợi Ôn Cố nói xong, như một làn khói đi vào nhà vệ sinh sửa sang lại một lần, sau khi chắc chắn không có vấn đề trở lại ban biên tập. Ôn Cố quan sát hắn trên dưới hai lần, không tiếp tục bắt bẻ. Dương Hòe thở phào, vội vàng bắt đầu, sau đó tiễn tên Ôn Thần này đi, không được, không muốn đổi. Tiếp theo chính là đối thoại như vậy, Dương Hòe cả quá trình đều chịu đựng, không ngừng ghi nhớ chỗ Ôn Cố nói không được, không muốn đổi. Làm một biên tập viên giống như là đang làm người giúp việc, hắn dễ dàng sao? Boss là nữ phụ. Chương 1657, Ôn Cố chi tín. 27, lão sư Ôn Cố, tôi tiện anh ra ngoài. Xong chuyện, Dương Hòe hung hăng thở phào, vội vàng tiễn vị Ôn Thần này đi. Không cần, tôi biết đường. Ôn Cố cự tuyệt, tôi tiện anh nha đại thần. Thời Xanh đứng lên khỏi ghế, mỉm cười, vừa vặn tôi cũng muốn ra ngoài. Thời Xanh trực tiếp chặn lại lời cự tuyệt phía sau của Ôn Cố. Môi hắn động động, ánh mắt quét qua người Thời Xanh, cuối cùng xoay đầu rời đi. Thời Xanh khoát tay với Dương Hòe và Liên Dung, đuổi theo, nữ thần. Liên Dung ở phía sau cắn tay vẫy khăn, nữ thần bảo trọng, đợi Thời Xanh. Và Ôn Cố biến mất ở cửa phòng biên tập. Liên Dung hai mắt đẫm lệ nhìn Dương Hòe,

cô gái phía sau đến gần hắn, nhét một thứ lạnh giá vào tay hắn, chìa khóa nhà tôi, giữ kỹ nhé. Tại sao lại đưa tôi? Ôn Cố kỳ quái hỏi, hàng xóm mà, ngộ nhỡ ngày, nào đó tôi quên mang chìa khóa, tôi vẫn có thể tìm anh. Ôn Cố, biết rõ là kiếm cớ, nhưng Ôn Cố vẫn nhận lấy, đi gọi chú Vinh đến giúp cô dọn nhà, không xuất hiện nữa. Tô tiểu thơ là vì thiếu gia mới dọn tới đây sao? Chú Vinh giúp Thời Sinh quét dọn, đúng vậy, Thời Sinh sắp xếp sách của nguyên chủ, đặt từng cuốn lên giá sách, anh ấy có gì kiêng kỵ không ạ? Chú Vinh nói cho cháu đi, đỡ chọc đến anh ấy, khiến anh ấy không vui, thiếu gia, kiêng kỵ quá nhiều, hơn, nữa còn là kiểu rất hay thay đổi, cho dù là ông ấy cũng có lúc không hiểu được thiếu gia. Chú Vinh để chổi xuống, nghiêm túc nhìn Thời Sinh, Tô tiểu thơ, tâm tình của thiếu gia không thể lên xuống quá nhiều, bất kỳ vui vẻ, bi thương gì đều sẽ khiến cho thiếu gia gục ngã. Nếu như cô thật sự thích thiếu gia, thì không thể để cho thiếu gia có những tâm tình này. Đây là bệnh, vẻ mặt chú Vinh ảm đạm. Ban đầu tôi tưởng là vì chuyện của Ôn gia khiến cho trong lòng thiếu gia xuất hiện nhiều vấn đề. Sau đó quanh đi quẩn lại mấy lần, mới kiểm tra ra là một loại bệnh thần kinh cực kỳ hiếm thấy. Boss là nữ phụ. Chương 1658, Ôn Cố chi tín, 28. Chú Vinh trở về thấy thiếu gia nhà mình ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, mắt mặc dù nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nhưng đáy mắt lại không phản chiếu bất kỳ thứ gì. Giọng hắn yếu ớt vang lên, chú Vinh, chuyển nhà đi, thiếu gia, cậu nghiêm túc sao? Tôi, Ôn Cố nhìn chìa khóa bên cạnh, một lát sau mơ, hồ thở dài, không sao, chuẩn bị bữa tối đi. Vâng, chú Vinh vào bếp chuẩn bị bữa tối, tít tít. Ôn Cố cúi đầu nhìn màn hình, avatar hoạt hình của Tô Tín đang nhấp nháy, ảnh kia giống như trong ngai vàng vinh dự, đó là tác phẩm nổi tiếng của cô. Tô Tín, đại thần, cầu cơm chùa, Trường Hạ, không có nhiều, Tô Tín, không sao, nhìn anh là có thể no rồi. Trường Hạ, hắn đâu thể biến thành cơm cho cô ăn. Ôn Cố khép máy tính lại, đứng dậy đi về phòng, đi một nửa lại, vòng trở lại cầm chìa khóa cầm lên, lúc đi ngang qua phòng bếp dặn dò một tiếng, chú Vinh, chú làm thêm một phần, lát nữa đưa cho cô ấy. Vâng, thưa thiếu gia. Tô Tín, đại thần, cảm ơn nhé, hay tôi trả anh tiền cơm nhé. Tôi không biết nấu cơm, đồ bên ngoài lại không ngon. Ôn Cố đi tắm ra thì nhìn thấy một câu như vậy, hắn quấn khăn tắm, thò một tay ra trả lời. Trường Hạ, là chú Vinh đưa cho cô, không liên quan đến tôi. Tô Tín, chú Vinh thật tốt, đương nhiên trong lòng tôi anh là tốt nhất. Ôn Cố luôn cảm thấy cách cô nói chuyện khắp nơi đều mang mùi vị chọc người. Ngón tay hắn cọ cọ hai cái, đẩy máy tính ra tìm quần áo mặc, mặc xong quần áo định sáng tác. Nhưng mà xui quỷ khiến thế nào lại mở khung đối thoại của cô ra. Phía sau cô còn gửi thêm mấy câu. Tô Tín, đại thần, tiểu khu này của các anh sao lại cách âm kém như vậy? Người bên dưới điên rồi sao, mở nhạc lớn như vậy? Tô Tín, phát điên, JPG Tô Tín, tôi không chịu nổi, tin này là gửi đến một phút trước. Phòng của Ôn Cố là thiết kế đặc biệt, hiệu quả cách âm rất tốt, nhưng đến phòng khách là có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc phía dưới. Ôn Cố mới vừa đi tới phòng khách, âm thanh kia liền dừng lại. Thiếu gia sao thế? Chú Vinh thấy Ôn Cố đứng ở cửa, mặt đầy kỳ quái. Ôn Cố lắc đầu, tự đi rót một cốc nước, lại đổ sạch, lặp đi lặp lại 5 cốc. Lúc này mới uống một ngụm. Thời Sinh đi từ dưới lầu lên, nhìn thấy cửa nhà Ôn Cố chậm chạp đóng lại. Cô như một làn khói chạy tới, thò tay vào kẽ hở còn chưa khép hẳn. A, người bên trong cửa hiển nhiên không ngờ Thời Sinh sẽ làm như vậy, thành công kẹp cổ tay cô. Tô tiểu thư, thiếu gia, tiếng kinh hô của chú Vinh vang lên từ phía sau, sau đó cửa bị kéo ra. Tô tiểu thư, cô không sao chứ? Thời Sinh nhìn người đứng sau chú Vinh, nhịn đau lắc đầu, không sao, tay đã đỏ hết lên rồi, thiếu gia có thể để Tô tiểu thư vào không? Để tôi bôi thuốc cho cô ấy, chú Vinh hỏi ý hung. Thủ Ôn Cố, hung thủ Ôn Cố xoay người rời đi, chú Vinh vội vàng kêu cô đi vào, bảo cô ngồi lên sofa, sau đó đi lấy hòm thuốc. Nhưng nhìn thấy thiếu gia nhà mình đích thân cầm hòm thuốc ra, ông ta ngẩn ra, thức thời nói, tôi đi chuẩn bị điểm tâm cho hai người. Cổ tay Thời Sinh đã sưng lên, Ôn Cố đặt hòm thuốc xuống, tại sao lại dùng tay để chặn, tôi mà mạnh tay hơn chút nữa là tay cô đã gãy rồi. Tôi nào biết anh mạnh như vậy, Thời Sinh không nói nổi, vừa rồi tốc độ cửa rõ ràng rất chậm, ai biết lực sẽ lớn như vậy. Cửa đó là chất đặc biệt. Ôn Cố nắm tay cô nhìn nhìn, đau không? Vẫn ổn. Bây giờ cô không dám giở trò gì, ngộ nhỡ chọc cho tâm tình của hắn lên xuống quá lớn thì sẽ nguy. Không đau lắm, vừa rồi là tự tôi đưa tay vào chặn lại, không liên quan đến anh. Ôn Cố nghe được sự dè dặt trong giọng nói của cô, hắn nhấp môi, lấy cồn ra khử trùng, sau đó bôi thuốc chống sưng lên. Bôi thuốc xong, Ôn Cố vừa thu dọn đồ đạc vừa đứng dậy. Cô Tô, cô vĩnh viễn không lĩnh hội được thứ cô muốn từ trên người tôi đâu, cho nên, đừng lãng phí thời gian với tôi. Hắn ngay cả cho cô một nụ cười cũng khó, ở cạnh một người như hắn thì có ý nghĩa gì? Ôn Cố, Thời Sinh kéo vạt áo hắn, đừng dùng lý do vì tốt cho tôi, bất kể anh có vấn đề gì, tôi đều không để ý, tôi có thể phối hợp với anh. Tôi không cho cô được thứ cô muốn, Ôn Cố rút vạt áo về, xin lỗi, thứ tôi muốn, trên thế giới này chỉ có anh cho được, thân. Hình Ôn Cố khẽ dừng lại, chú Vinh ở xa yên lặng rụt đầu, đóng cửa phòng bếp lại, cả phòng khách rơi vào tĩnh lặng kỳ lạ. Khoảng sau một phút, Ôn Cố không quay đầu lại đi vào phòng. Thời Sinh ngồi ở trên sofa, nhìn chằm chằm mặt đất cũng không biết đang nghĩ gì. Chú Vinh cẩn thận đi từ bên trong ra, đặt điểm tâm thơm phức trước mặt Thời Sinh. Tô tiểu thư, chú Vinh, có gì xin cứ nói. Thời Sinh thu lại biểu cảm khiến cho người ta không đoán ra được tâm tư. Cô ngẩng đầu khẽ, mỉm cười. Chú Vinh thở dài, thật ra tôi cũng rất mâu thuẫn. Tôi hy vọng thiếu gia có thể sống tốt một chút, nhưng tôi cũng lại lo lắng. Sợ xuất hiện của cô sẽ mang đến đau khổ càng lớn cho thiếu gia. Tô tiểu thư, thứ lỗi cho tôi nói như vậy, nhưng tôi phải lấy sức khỏe của thiếu gia làm đầu. Chú nói không sai. Thời Sinh đứng dậy, chú Vinh kinh ngạc nhìn Thời Sinh. Cô định từ bỏ sao? Ôn Cố dựa vào cửa phòng, từ khe cửa không đóng chặt, chuyển tới tính cô rời đi, từ bỏ. Cũng tốt, ít nhất sau này không cần đau khổ. Nhưng vậy thì thế nào, cháu chỉ muốn anh ấy mà thôi, bất kể sống chết. Kéo kẹt, tiếng cửa đóng lại. Trong phòng khách chỉ còn một mảnh yên tĩnh, Ôn Cố cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, có chút khó chịu, nhưng lần đầu tiên hắn không cảm thấy sợ, bóng tối cũng không ngăn cản được cơ thể phát ra từng trận ấm áp. Sau khi loại bỏ theo đúng các yêu cầu khó dễ của tác giả, cuối cùng Thiên Cổ cũng đưa ra thị trường. Trước đây Ôn Cố không phải là tác giả trên mạng, nhưng fan của hắn không ít. Hơn nữa bản thân Thiên Cổ vốn hay cho nên lượng tiêu thụ rất khả quan. Ngày đầu tiên ra mắt sách, lượng tiêu thụ cả online lẫn offline đều rất tốt. Mấy ngày tiếp theo, trong giới khắp nơi đều bị spam, Thiên Cổ, Thời Sinh nghe nói có người đã tiếp cận với đơn vị phát hành Thiên Cổ, chuẩn bị mua bản quyền quay phim truyền hình, có thể nói là vô cùng hot. Mà ngay lúc này, Ma Tướng lại càng nổi tiếng, phim tuyên, truyền của Ma Tướng đã ra mắt, hình ảnh đồ họa đẹp, lập tức có vô số fan. Thời Sinh bận rộn thu mua Kuman, lười để ý những thứ này, lúc không có chứng cứ, bất kể nói thế nào đều là uổng công, đợi cô thu mua xong, lập tức dẹp hạng mục này, giải quyết từ căn nguyên, cốc cốc, được, bên kia anh xác định những cổ phần đó trước, tôi, giọng Thời Sinh hơi ngừng, lắng nghe một lát rồi nói tiếp, tôi dành thời gian qua đó, đừng để người lợi dụng sơ hở, bảo đảm chắc chắn cổ phần, trên tay chúng ta là nhiều nhất, như vậy mới có thể giành được quyền lên tiếng. Cô cúp điện thoại, trên mặt lộ ra nụ cười, chịu gặp tôi rồi, từ sau ngày đó, Ôn Cố luôn không chịu gặp cô, cho dù cô qua đó, cũng chỉ có thể gặp được chú Vinh, có thể vào không? Ôn Cố chỉ bên trong, Thời Sinh kéo cửa phòng ra, một tay đặt trước ngực, hơi khom người, chào đúng điệu quý tộc, hoan nghênh điện hạ của thiếp. Ôn Cố không biết có phải bị cô chọc cười không, khẽ cong khóe, môi, Thời Sinh lấy dép đã chuẩn bị sẵn ra, Ôn Cố nhìn mấy giây, chắc chắn không thấy có vấn đề gì, lúc này mới thay dép. Boss là nữ phụ. Chương 1659. Ôn Cố chi tín. 29. Ôn Cố ngồi lên ghế sofa, đặt vật trong tay xuống, hoàn toàn không cho Thời Sinh cơ hội nói chuyện. Phiên bản truyện tranh của Thiên Cổ tôi muốn cô vẽ. A, Thời Sinh ngẩn ra. Đây là hợp đồng. Ôn Cố đẩy đồ trên bàn về phía Thời Sinh. Nếu như cô bằng lòng, thì ký tên, không bằng lòng, thì bỏ đi. Thời Sinh sờ cằm, tìm một cái bút ở bên cạnh trực tiếp lật tới trang cuối cùng, ký tên, cô, không đọc hợp đồng à? Thời Sinh khép hợp đồng lại, ngửa đầu cười khẽ, bởi vì là anh mà, cho dù là cái hố, tôi cũng nguyện ý nhảy. Cô cầm hợp đồng đứng dậy, đưa nó cho người đàn ông trên ghế sofa, hợp tác vui vẻ, đại thần. Mắt Ôn Cố xẹt qua ánh sáng, giơ tay nhận lấy hợp đồng, giọng hơi khẽ, hợp tác vui vẻ. Thời tiết thấm thoát lại nóng rồi, nhân viên nghiệp vụ nhao nhao oán. Hận thời tiết này, hận không thể tìm một cái tủ lạnh hạ nhiệt. Nhưng bọn họ bây giờ không có thời gian đi hạ nhiệt, cho dù nóng đến muốn nhảy sông, lúc này cũng chỉ có thể chịu đựng. Bận rộn chuyện trong tay, phóng viên đã vào sân, còn 5 phút nữa, mọi người nhanh lên chút, nhanh lên, chạy đi, nhanh lên chút, bên kia, nhanh lên. Hậu đài nhốn nháo, Ô Vân Từ trong đám người bận rộn kia đi đến. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên nghiệp vụ, cô ta tiến vào chỗ lát nữa lên. Sân khấu, hôm nay là lễ khởi chiếu phim hoạt hình, Ma Tướng, cô ta có mặt với tư cách tác giả. Trạng thái của Ô Vân không quá tốt, thậm chí là có chút căng thẳng.

đó hình như có mâu thuẫn với Ô Vân, có người thì thầm với nhau, hình như là vấn đề đạo văn gì đó, có người trực tiếp cầm điện thoại ra tìm. Chuyện lúc trước vẫn có thể tìm, xem bình luận trên mạng, mọi người lại trầm mặc. Ô Vân và Tô Tín có đụng chạm, điều này liền giải thích được. Tại sao cô lại tùy hứng hạ ma tướng? Thời Xanh đứng dậy rời đi, giọng nói chậm rãi truyền tới, nếu như chắc chắn gia nhập, ký tên là được rồi, mọi người có thể từ từ suy nghĩ không vội. Boss là nữ phụ. Chương 1660, ôn cố chi tín. 30, Tô Tín, một tiếng kêu yêu kiều vang lên sau lưng, Thời Xanh quay đầu, Ô Vân bước nhanh từ chỗ tối chạy đến, hốc mắt sưng đỏ, cô tại sao phải gây khó dễ cho tôi? Lần trước lời tôi cảnh cáo cô coi là gió thoảng bên tai sao? Ô Vân nhớ tới lần gặp gỡ ở nhà cô ta, không khỏi run lên, cô gái này chính là một người điên, y như lôi đình, người của thế giới này, đều là người điên. Ô Vân đối lý, nếu như ma tướng là cô ta, sáng tác, cô ta có thể lý luận với Tô Tín, nhưng ma tướng không phải của cô ta, người phụ nữ trước mặt này còn hơ hơ thực thực biết lai lịch của mình, tôi chỉ là thiếu tiền mà thôi, cô ta muốn rời khỏi tên biến thái lôi đình kia, nhưng cô ta không có tiền, đây là cách kiếm tiền nhanh nhất, đó là chuyện của cô cầm tác phẩm của tôi đi kiếm tiền, đã được tôi đồng ý chưa? Tôi, Ô Vân há miệng, nước mắt dán trên mí mắt, rất điềm đạm đáng yêu, bộ dạng yếu đuối, cô, ta lui về phía sau mấy bước, nhìn xung quanh, đột nhiên xoay đầu chạy, Thời Xanh, cứ thế là chạy à, mẹ kiếp, không đánh nhau à, Ô Vân vô tri vô giác đi ở trên đường, cô ta muốn trở về, cô ta không muốn ở đây nữa, cô ta thà sống cuộc sống văn phòng, tăng ca mỗi ngày còn hơn, kít, một chiếc xe đen màu đen dừng lại bên cạnh Ô Vân. Ô Vân còn chưa nhìn rõ tình hình, đã bị người kéo vào trong xe. Hơi thở quen thuộc chặn miệng cô ta lại, bàn tay dạo chơi trên người cô ta. Ô, Vân giật mình, nhìn thấy người trước mặt, cô ta ngẩn ra, sau đó vùng vẫy kịch liệt. Đáng tiếc vùng vẫy như vậy cũng không ích gì, đáy mắt Ô Vân lộ ra tuyệt vọng, tiếp nhận sợ dày vò trả thù như cuồng phong của người đàn ông này. Mà ở trước mặt, còn có tài xế, mặc dù giữa họ có kính ngăn cách, hiệu quả cách âm cũng rất tốt, nhưng Ô Vân vẫn cảm thấy mình bị làm nhục. Nhục nhã như vậy, cũng không phải một hai lần. Ai bảo em chạy hả? Người đàn ông đưa tay bóp cổ cô ta, ánh mắt u ám, ai cho em cái gan đấy? Ánh mắt Ô Vân đờ đẫn nhìn hắn, không hề trả lời. Cô ta phản ứng càng kịch liệt, hắn lại càng đáng sợ. Lôi đình phát giác Ô Vân có cái gì không đúng, theo bản năng buông lỏng tay, khẽ nhíu mày, cũng mất hứng tiếp tục. Hắn rời khỏi cơ thể cô ta, tiện tay ném một chiếc áo đắp lên người cô ta. Lần này Ô Vân rất yên tĩnh, trầm mặc ngồi dậy mặc quần áo. Lôi đình nhìn rất không thoải mái. Trước kia mỗi lần như vậy cô ta đều sẽ khóc, thậm chí là mắng. Hắn rất hy vọng cô ta yên tĩnh một chút. Nhưng bây giờ cô ta đột nhiên yên tĩnh, hắn ngược lại cảm thấy không đúng. Lôi đình lấy điện thoại ra soạn tin, cũng không biết gửi cho ai. Đinh, bên kia rất nhanh trả lời. Lôi đình xem xong khí áp quanh thân thấp đi mấy phần. Hắn ném điện thoại ra, lần nữa nghiêng mình bao phủ người đang co lại trong góc. Cầu xin tôi đi, tôi sẽ giúp em báo thù. Cơ thể Ô Vân cứng ngắc, cô ta ngẩn ra ngẩng đầu nhìn hắn. Báo thù, cô ta đã chịu đủ cuộc sống như thế này rồi. Cô ta muốn báo thù, không được, vốn dĩ là cô ta đối lý. Báo thù, Tô Tín hại mày thành cái bộ dạng này. Nếu như không phải cô ta, mày sớm đã nổi tiếng rồi. Nội tâm Ô Vân xung đột, cuối cùng báo thù chiếm thượng phong. Cô ta nhỏ giọng, cầu xin anh. Lớn tiếng chút, cầu xin anh, cầu xin người không phải như em đâu. Làn khói mờ nơi đáy mắt Lôi Đình vơi đi mấy phần, ngón trỏ ma sát môi cô ta. Ô Vân cắn môi dưới, tay run run ôm cổ hắn, run, dày hôn hắn. Đây là lần đầu tiên Ô Vân chủ động như vậy. Lôi Đình tách hai chân cô ta ra, để cô ta ngồi lên người mình, chỗ nóng bỏng vừa vặn ngang với nơi đó. Cơ thể Ô Vân cứng lại, Lôi Đình vẫn ung dung nhìn cô ta, cũng không cử động. Ô Vân lòng tràn đầy nhục nhã. Có chút hối hận với quyết định vừa rồi, nhưng cô ta biết mình không chạy được, chỉ có thể cắn răng tiếp tục, nếu đã không chạy thoát, có thể trả thù người kia cũng đáng. Tin tức ma tướng vì nguyên nhân nội bộ mà hủy bỏ phát sóng rất nhanh truyền khắp trên mạng. Đoạn phim quảng cáo đã phát trước đó, có không ít người xem, nhưng bây giờ đột nhiên không phát nữa, nguyên nhân còn giải thích rất mập mờ. Đến nhân viên công ty Kuman cũng không biết nội tình, chỉ biết là tổng tài mới nhậm chức đã đánh rơi hạng mục này đầu tiên. Đào Tô, chị vừa nghe đồng nghiệp nói, em là tổng tài mới nhậm chức của bọn chị. Chị không nghe nhầm chứ? Tô Tín, không sai. Đào Tô, gần đây em làm gì thế? Xuyên không à, trước đó cô vẫn là họa sĩ do cô ấy phụ trách. Sao vừa quay người lại thành cấp trên của cô ấy rồi? Cái thế giới huyền ảo này, Tô Tín, ngày mai chị đến phòng tổng biên làm việc. Đào Tô, hả? Tô Tín, tổng biên bị em đuổi rồi. Đào Tô, miếng bánh trên trời rơi xuống, thời Sinh nhậm chức đuổi không ít người. Những người đã từng nhúng tay hoặc là đã làm gì lúc nguyên chủ hủy bỏ hợp đồng, một người cũng không thoát, bồi thường tiền cũng phải đuổi, thói tùy. Hứng có tiền của thời Sinh được phát triển đến trình độ cao nhất. Mọi người cảm thấy đây không khác gì một bộ phim bom tấn, trái nghịch đến mức khiến người ta trố mắt nghẹn họng, trở tay không kịp. Một bước lên trời đại khái chính là tờ dùng để hình dung cô. Không ai biết cô rốt cuộc làm cách nào trở thành tổng tài. Chuyện lớn như vậy xảy ra, những cổ đông kia lại luôn giả chết, không nói tiếng nào, khiến cho các giới cũng nghi ngờ vị Tô Tín này có phải người thừa kế của gia tộc châu bò nào không. Nhưng cha rồi liền phát hiện, gia đình cô mặc dù không coi là bình thường, cha mẹ đều là học giả nghệ thuật, có thể có chút tiếng nói ở giới nghệ thuật, nhưng ở giới kinh doanh một chút căn cơ cũng không có. Tìm hiểu đến ba đời trước, cũng không có bối cảnh gì có thể dùng. Cho nên cô rốt cuộc là làm sao làm được tổng tài. Trường Hạ, ăn cơm, tin nhắn của Ôn Cố đột nhiên nhảy ra. Thời Sinh tắt trang web, chạy đến nhà bên cạnh, chú Vinh đang bày chén bát, thấy Thời Sinh đi vào, mỉm cười chào hỏi, Tô Tiểu Thư, Ôn Cố đâu ạ, ở trong phòng, Tô Tiểu Thư gọi thiếu gia giúp tôi nhé. Thời Sinh đi qua gõ cửa, đợi một lúc mới có người mở cửa, Ôn Cố mặc quần áo ở nhà, có lẽ tưởng là chú Vinh, mở cửa còn không nhìn bên ngoài đã đi vào. Thời Sinh nhìn bên trong, phòng rất trống trải, chỉ có một cái giường và một cái bàn, trên bàn để máy tính, gầm bàn trống rỗng, hoàn toàn không nhìn thấy ngăn kéo, Ôn Cố, sau lưng Ôn Cố đột nhiên có một cơ thể ấm áp dán vào, bước chân hắn cứng lại tại chỗ, một lúc lâu mới phản ứng được, bây giờ người có thể ra ra vào vào nhà hắn, không chỉ chú Vinh, còn có một cô gái. Sao thế? Ôn Cố có chút khó khăn hỏi, đôi tay ôm hắn kia, dường như đang bóp lấy cổ họng hắn, hô hấp cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Hơi nhớ anh, giọng Thời Sinh khe khẽ, chúng ta không phải ngày ngày thấy nhau sao? Không giống nhau, cái gì? Giọng Thời Sinh quá nhỏ, Ôn Cố không nghe. Rõ, Thời Sinh thu tay về, chính là nhớ anh đó, ngày ngày gặp cũng nhớ. Cảm giác ấm áp rời đi, Ôn Cố lại cảm thấy lạnh trong thời tiết thế này. Hắn cúi đầu nhìn tay mình, ngón cái và ngón trỏ vê vê vào nhau. Đột nhiên hắn xoay người lại kéo Thời Sinh vào trong lòng,